Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 491, Ưng Vương chuyện cũ, Thạch Long Phong lôi kiếm, ngươi Trình gia nhân. Ưng Vương La Đao sắc mặt nhất thời đại biến, lập tức chính là nhận ra Trình Thắng Nam lai lịch, sắc mặt hơi trầm xuống, hung hãn khí tức ngập trời, ngắn mũi nháy mắt, ngũ chỉ hơi công ngưng tụ trảo ấn, năng lượng phun trào dường như lũ quét, hư, u, u, trảo ấn bao phủ màn đêm không gian, đáng sợ năng lượng vặn vẹo không gian, làm cho trảo ấn trước không gian, trực tiếp xuất hiện loáng thoáng hình cung vết sâu, mang trầm thấp năng lượng không gian trầm đục, tối hậu cũng đem mảng lớn kiếm quang trực tiếp xé nát mở. Hùng hồn phù văn năng lượng kình khí như sóng nước tứ phía khuếch tán, phần phật, cuồn cuộn năng lượng khuếch tán trời cao, phù văn vỡ vụn, Ưng Vương La Đao đem kiếm quang chống đỡ, đạp đạp, ngược lại là đại công chúa Trình Thắng Nam thân thể mềm mại hơi lui ra phía sau, dựa vào Thạch Long Phong lôi kiếm, cũng là khó mà làm sao Ưng Vương La Đao. Có chuyện hảo nói, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh nhất thời xuất hiện ở hai người trung tâm, tả hữu nhìn hai người, sắc mặt lúc này cũng chỉ có thể cười khổ, không có cách nào hảo nói. Ưng Vương La Đao lừa dối ta hoàng cô, tối hậu nhưng là đi thẳng một mạch, làm hại ta hoàng cô khổ sở chờ đợi 15 năm, tình bị thương thành nhanh, dược thạch vô lực, tối hậu âu sầu mà chết. Trình Thắng Nam đôi mắt đẹp căm hận nhìn chằm chằm Ưng Vương La Đao, Đỗ Thiếu Phủ con mắt động, nghe vậy rất là vô cùng kinh ngạc, lúc trước nghe Dược Vương nói qua, Ưng Vương La Đao chính là Thạch Long Đế Quốc đào phạm, một con mắt chính là bị Trình gia cường giả gây thương tích, không nghĩ tới nhưng là bởi vì cảm tình việc, ai? Ưng Vương La Đao thở dài, nhìn Trình Thắng Nam nói, đảo mắt 25 năm quá khứ, không nghĩ tới lúc trước nha đầu, hiện tại nếu là lớn như vậy, lại nói tiếp khi còn bé ta còn đã từng ôm qua còn ngươi, lúc trước việc, kỳ thực ngươi rõ ràng nhất, nếu không phải ngươi Trình gia ghét bỏ thực lực ta không đủ, xuất thân bần hàn, cố ý đưa ngươi cô gả vào Cốc Vương phủ Cốc gia, ta như thế nào sẽ bị bắt rời đi đây, mà chờ ta trở lại thời điểm, cũng đã, tiếng nói thở dài. Ưng Vương La Đao độc nhãn hiện lên rung động, thổn thức cảm thán, xem ra trong này còn có không ít cố sự a. Nghe Ưng Vương La Đao chuyện tình, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hơi khép, trong này sợ là tuyệt đối có không nội dung tình cùng bí ẩn ở trong đó, ta đánh không lại ngươi, đối với ngươi không thể làm gì, thân là Trình gia đệ tử, ta trách nhiệm đã làm được. Theo Ưng Vương La Đao thoại âm rơi xuống, đại công chúa Trình Thắng Nam nhưng là thu hồi Thạch Long Phong lôi kiếm, lập tức đầu ngón tay trong xuất hiện nửa khối ngọc bội, đem đổ cho Ưng Vương La Đao, môi đỏ mọng khẽ nhếch, ánh mắt hiện lên phức tạp màu sắc, nói, đây là ta hoàng cô rời đi thời điểm len lén giao cho ta, nhượng ta đem ngọc bội kia trả lại cho ngươi, cũng nhượng ta chuyển cáo ngươi, cả đời này, không phụ tương kiến, cả đời này, không phụ tương kiến. Ưng Vương La Đao tiếp nhận Trình Thắng Nam trong tay nửa khối ngọc bội giữ tại lòng bàn tay, nhẹ nhàng nhớ kỹ bảy chữ, hô, thấy thế, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng mới thở ra một cái, sau đó hướng mọi người nói, hảo, đại gia ăn thịt quay đi, đóng ngoặc vuông, bắt đầu, Đỗ Tiểu Yêu thế nhưng nhất không khách khí, nhất thời liền đánh về phía hùng trưởng mà đi, Tiểu Hổ thế nhưng biết cái loại này thịt quay mỹ vị, không chút nào khách khí, Đỗ Tiểu Thanh nghe kia mùi thịt, đã sớm không nhịn được, tự nhiên là không thể so với lên Đỗ Tiểu Yêu chậm, động thủ đi, Đỗ Thiếu Phủ dùng chủy thủ cắt lấy mấy khối thịt mùi thịt bốn phía, sóng năng lượng hùng trưởng phân biệt dùng mảng lớn hương thảo bao ở đưa cho đại công chúa Trình Thắng Nam. Dạ Phiêu Lăng, Lý Tuyết, Hoa Phồn không còn có Bạch Kỳ cùng Hạ Ổn đi sao, lúc này mới đến Dược Vương bên cạnh, y lão, thử xem đi, Đỗ Thiếu Phủ cười, đưa cho Dược Vương một khối thịt quay, nhìn tốt dáng vẻ, Dược Vương lúc này nhưng cũng không có khách khí, chỉ là ăn thời điểm, còn là muốn bận tâm một cái uy nghiêm, chỉ là nếm cái thứ nhất sau, Dược Vương hai mắt ánh mắt vì đó sáng ngời, nhất thời cái gì hình tượng và uy nghiêm liền ném sau óc. Tốc độ so với Đỗ Tiểu Thanh cùng Đỗ Tiểu Yêu tới cũng chắc là sẽ không chậm nhiều ít. Sơn phong một góc, trên tảng đá, Ưng Vương La Đao ngồi lẳng lặng, vòng trời minh nguyệt quang hoa bao phủ, lộ ra một loại không nói được mạc tịch. Ưng Vương La Đao trong lòng bàn tay nắm hai khối nửa khối ngọc bội, đặt chung một chỗ, vừa lúc là một khối hoàn chỉnh hình tròn ngọc bội, khiến người ta run rẩy hoảng sợ độc nhãn ác liệt ánh mắt, lúc này lại hiện lên rung động. Có một số việc ta tuổi còn nhỏ, còn không hiểu rõ lắm, cũng không phải quá cảm kích, cho nên lúc này cũng không biết nên nói cái gì. Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuất hiện ở Ưng Vương trước mặt, trực tiếp ngồi ở Ưng Vương La Đao bên cạnh, một tay cầm một tảng lớn thịt quay bản thân gặm, tay kia dâng hương người ngu ngốc một khối thịt quay đưa tới Ưng Vương la đao trước mặt, còn mang hai hồ lô rượu, ánh mắt còn lại là nhìn trên trời minh nguyệt, nói, bất quá ta tay nghệ cũng không tệ, ngươi nếu là bỏ lỡ, nhất định là tổn thất. Ưng Vương la đao ghé mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, lập tức cầm trong tay ngọc bội thu vào trong ngực, nhận lấy Đỗ Thiếu Phủ trong tay thịt quay cùng rượu, nhét vào trong miệng đại gặm một cái, ánh mắt nhất thời sáng ngời, vẹt ra rượu nhét đại uống một ngụm rượu mạnh sau, một ngụm thở dài phun ra, dư vị vô cùng, nói, rượu được, thịt càng hương, nếu là bỏ lỡ, đích thật là tổn thất, hoàn hảo không bỏ qua. Đỗ Thiếu Phủ cười nhạt, không nói gì, phụng bồi Ưng Vương la đao lẳng lặng ăn thịt uống rượu, nhìn trên trời minh nguyệt, thỉnh thoảng sẽ ý đụng một cái bầu rượu, nhất định phải trở thành cường giả, tại đây trên đời, thực lực vi tôn, bên người hết thảy, đều cần thực lực còn bảo hộ. Ưng Vương la đao đột nhiên nhẹ giọng nói, như là tại nói với Đỗ Thiếu Phủ mà nói, cũng giống đang lầm bầm lầu bầu, ta nhất định sẽ trở thành cường giả chân chính, nhìn trên trời minh nguyệt, Đỗ Thiếu Phủ như là đang trả lời Ưng Vương la đao, cũng giống đang lầm bầm lầu bầu. Đem Đỗ Thiếu Phủ cùng Ưng Vương la đao ăn xong trong tay thịt quay sau, đứng lên đi lấy thời điểm, nhưng là phiền muộn phát hiện, kia cự đại hùng trưởng cùng điểu sĩ, dĩ nhiên đã bị mọi người toàn bộ giải quyết sạch sẽ, Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Tiểu Thanh, Tiểu Hổ, ngay cả Dược Vương khóe miệng đều là miệng đầy đầy mỡ, Hoa Phồn Không, Bạch Kỳ, Hạ Ổn đi ba người toàn thân mùi rượu, trong miệng còn đang nhai thịt quay, ăn tuyệt đối không ít, Lý Tuyết cùng đại công chúa Trình Thắng Nam bộ dạng đỡ. Lúc này hai cái này động nhân chọc giận nữ tử, kia miệng đầy đầy mở bộ dáng, sợ là vượt qua tưởng tượng của mọi người. Bất quá mọi người nhưng thật ra đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là đều mặt đỏ lên. Thú hầu cảnh yêu thú huyết nhục ẩn chứa hiểu rõ năng lượng, thế nhưng vật đại bổ. Này hùng trưởng cùng điểu sĩ tuy rằng bị Đỗ Thiếu Phủ như vậy nướng sau ảnh hưởng không ít, bất quá tuyệt đối là năng lượng kinh người, đủ để cho mọi người đạt được không ít chỗ tốt, xem ra, lần sau hơn là một điểm. Ưng Vương la đao vẻ mặt tiếc nuối, chỉ có thể uống cô rượu. Đêm khuya, trăng sáng treo cao, thiên hạ hội một chỗ đình viện bên trong phòng nhỏ, lúc này có minh châu tỏa ánh sáng, có chút chói mắt, không ít người ngồi ngay ngắn trong đó. Hừ, tiểu tử kia thật là lớn uy phong, dĩ nhiên bảo ngày mai dám không đến liền nghiêm trị không tha, trong khoảng thời gian này muốn không phải chúng ta, thiên hạ hội có thể nhất thống loạn yêu thành sao? Có thể cùng nhất các nhất bảo song môn tứ đại thực lực đánh đồng sao? Kia một tên mao đầu tiểu tử, ỷ có thiên phú, sợ là cùng Dược Vương Ưng Vương đều có chút quan hệ, liền thực sự coi mình là hội trưởng, nghĩ cưỡi ở trên đầu chúng ta. Bên trong phòng nhỏ, một cái 40-50 tuổi bộ dáng không đến gầy đại hán trên khuôn mặt hiện lên không hài lòng, quanh thân khí tức hơi nhộn nhạo, cực kỳ hùng hậu ác liệt, chứng minh người này thực lực, tuyệt đối không phải là người yếu, trong hơi thở còn có một loại nhàn nhạt huyết tinh chi khí, chứng minh người này tuyệt đối không phải là hiền lành. Hầu Hương chủ nói không sai, kia Đỗ Thiếu Phủ tuy rằng có chút bất phàm, đồn đãi đã tại Thạch Long đế quốc phong hầu bái vương, đánh bại Thiên Hồ đế quốc nhân vương Lữ Khôn, thế nhưng liền muốn tại loạn yêu thành bên trong cưỡi ở chúng ta trên đầu, sợ là có chút không biết trời cao đất rộng. Đây chính là Hắc Ám Xâm Lâm, Đỗ Thiếu Phủ tiểu tử kia tại Thạch Long đế quốc phong hầu bái vương, chẳng lẽ chúng ta sau này coi như là Thạch Long đế quốc người hay sao? Không nghĩ tới thiên hạ hội hội trưởng dĩ nhiên một tên mao đầu tiểu tử. Sớm biết rằng nếu như vậy, lúc trước ta sẽ không gia nhập, lẽ nào sau này nhượng ta theo một tên mao đầu tiểu tử bán mạng sao, thật là chê cười. Theo kia gầy đại hán thoại âm rơi xuống, nhất thời bên trong phòng nhỏ mọi người liên thanh phụ họa, tâm tình cực kỳ kịch liệt. Bên trong phòng nhỏ, lúc này bên trên đầu ngồi ngay thẳng một cái thất tuần bộ dáng lão nhân, cái đầu thật cao gầy teo, thân hình gầy đơn bạc, trên người một bộ trường bào ăn mặc, có như là mặc một bộ áo choàng cảm giác. Mà lão nhân này ngồi ngay ngắn bên trên đầu, nhìn mọi người tranh cãi, nhưng là cũng không có nói nhiều. Tào Hương chủ, ngươi trước đây giàu gì cũng là Thanh Sơn môn trưởng môn, thật chẳng lẽ hiện tại nguyện ý bị một tên mao đầu tiểu tử cưỡi ở trên đầu tới sao? Nếu như Dược Vương coi như, có thể kia mao đầu tiểu tử tính chuyện gì xảy ra? Được gọi là Hầu Hương chủ gầy đại hán, lập tức mắt thấy hướng về phía bên người một cái niên kỷ không sai biệt lắm trên dưới đại hán hỏi. Đại hán này thân hình so với kia Hầu Hương chủ muốn khỏe mạnh không ít, mặc nâu áo đuôi ngắn, tóc đen tóc ngắn tu bổ thái dương, áo đuôi ngắn lộ ra đôi cánh tay bên trên từng người lộ ra một cái dữ tợn hình thú hình xăm, cả người lộ ra một cổ hung hãn chi khí, người này tại Hắc Ám Thành bên trong, nguyên bản cũng là tuyệt đối thanh danh hiển hách nhân vật, loạn yêu thành nhân tộc thế lực lớn nhất Thanh Sơn môn trưởng môn Tào Úc, võ hầu cảnh viên mãn tu vi thực lực, tác phong hung hãn cuồng bạo, những đối thủ đủ để nghe tin đã sợ mất mật. Nghe vậy, Tào Úc con mắt động, tự hồ là đang suy tư điều gì, sau đó nói, ta xem, chúng ta ngày mai hay là đi một chuyến đi, coi như là cấp Dược Vương mặt mũi cũng muốn đi mới được, hết thảy đến lúc đó nhìn nữa đi. Hôm nay đổi mới đến, mặt khác đề cử một quyển Ngơ Vĩnh Hằng Bá Chủ, hiện đại sát thủ Lạc Hằng ngoài ý muốn ngã xuống, linh hồn xuyên Việt trọng sinh đến Vĩnh Hằng Đại Lục, mà lại nhìn hắn tại đây dị thế trong đại lục đạt được kinh thiên truyền thừa sau, như thế nào phá hư không, nứt ra đại địa, vấn đỉnh thương khung đỉnh phong, thư hoang các thư hữu có thể đi nhìn một chút hợp không hợp khẩu vị. Chương 492, đã tới chậm một chút, sơn nhân, ngươi cảm thấy thế nào, chúng ta thế nhưng tất cả nghe theo ngươi. Hầu Hương chủ nghiêng người, ngẩng đầu ánh mắt nhìn ngồi ngay ngắn bên trên đầu cao gầy đơn bạc thất tuần bộ dáng trường bào lão nhân mở miệng hỏi, Tào Hương chủ nói rất đúng, coi như là cấp Dược Vương mặt mũi, chúng ta cũng muốn đi một chuyến, hội trưởng tới, chúng ta thân là thiên hạ hội một phần tử, nào có không thấy lý lẽ, trường bào lão nhân nói với mọi người nói, đều lui xuống trước đi đi, sáng mai chúng ta đều đi gặp một chút hội trưởng, nhìn thấy trường bào cao gầy lão giả nói như thế. Khi Hầu Hương chủ cùng Tào Úc mấy người cũng chân mày khẽ động, lập tức cũng không tiện nói cái gì nữa, nhao nhao gật đầu sau, chính là từng người rời đi. Sáng sớm, yên lặng như tờ, nắng mai lan tràn, vung vãi tại Loạn Yêu Thành bên trong, thiên hạ hội giáo trường, sáng sớm chính là náo động náo nhiệt lên, cự đại bát ngát trên quảng trường, ước chừng là có không thua hơn vạn thân ảnh. Này hơn nửa năm, thiên hạ hội tuy rằng cuộc khởi không lâu sau, bất quá thông qua thu phục không ít trong thế lực nhỏ sau, nhân số nhưng là đã không ít, đoàn người trước, lúc này thiên hạ hội trong đầu mục lớn nhỏ toàn bộ tại nhóm, Hoa Phồn Không, Lý Tuyết, Bạch Kỳ, Hạ Ổn Hành đám người toàn bộ ở tại nhóm, mà một phương khác, còn lại là có kia cao gầy trường bào lão giả, Tào Úc đám người ở trong đó, bất quá kỳ quái nhưng là cũng không có nhìn thấy kia Hầu Hương chủ, trong đám người Bạch Kỳ mỹ sắc khẽ động, ánh mắt đảo qua cao gầy lão giả đám người, nói nhỏ, Hầu Bộ Minh bọn họ một nhóm người tựa hồ là còn chưa tới a. Hắn ngày lành hẳn là đến phần cuối. Hoa Phồn Không cười nhạt, sưu sưu, nhưng vào lúc này, giữa không trung trên có tiếng xé gió truyền đến, lập tức liên tiếp mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, trước một cái sau vai gánh vác tử sắc khoan kiếm tử bào thanh niên, hai cái trái phải cô gái tuyệt sắc, bên trái một cái thuần khiết trẻ con thiếu nữ, trên đầu vai còn đứng một con đạm kim sắc tiểu mi hầu, phía sau theo một hắc sắc tiểu miêu. Tối hậu có Ưng Vương La Đao cùng Dạ Phiêu Lăng đi theo, năm người lập tức rơi vào giữa giáo trường, gặp qua hội trưởng, Hoa Phồn Không, Bạch Kỳ, Hạ Ổn Hành chờ nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ, nhất thời hành lễ, gặp qua hội trưởng, cái khác thiên hạ hội đệ tử thấy thế, từng người sắc mặt khẽ động quan sát hai bên sau, nhìn thấy người bên cạnh đều ở đây hành lễ, cũng chỉ đành là ngay cả thanh phụ họa, chỉ có kia cao gầy lão giả và Tào Úc chờ cầm đầu không ít khí tức không tầm thường người, nhưng là một đứng lẳng lặng. Ánh mắt đánh giá Đỗ Thiếu Phủ các loại, không có quá mức tôn kính, miễn lễ, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt đảo qua bốn phía, cũng là khẽ gật đầu, thiên hạ hội hiện tại nhưng thật ra nhân số không ít, đặc biệt võ hầu cảnh tu vi đều cũng có mười mấy cái, mạch linh cảnh càng nhiều, này quy mô, coi như là không thể khinh thường, đóng ngoặc vuông, thời gian ngắn tụ tập được nhiều người như vậy, còn đều là thế lực khắp nơi cùng các lộ nhân mã tìm nơi nương tựa mà đến, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng thầm than. Cũng khó trách hiện tại thiên hạ hội nhìn như bề ngoài phong quang cuộc khởi, kỳ thực nhưng là có không ít u ác tính, ám hoạn vô cùng. Ánh mắt đảo qua, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt tối hậu rơi vào đoàn người trước, kia một cái động thân mà đứng cao gầy trường bào lão giả trên người. Dạ Phiêu Lăng ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng Ngột Trận Sơn Nhân, đạm mạc mà nói, Ngột Trận Sơn Nhân, nhìn thấy hội trưởng, vì sao không hành lễ, nguyên lai đây chính là hội trưởng, lão hữu niên kỷ một đại, đầu khớp xương đã lão. Này lão thắt lưng chơi không nổi nữa, xin hội trưởng thứ lỗi, Ngột Trận Sơn Nhân không trả lời Dạ Phiêu Lăng, ánh mắt mà là rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, nét mặt già nua mang cười, khe khẽ nói, Ngột Trận Sơn Nhân nghiêm trọng, đều là thiên hạ hội một thành viên, tự nhiên là không cần quá khách khí, Đỗ Thiếu Phủ cười nhạt một tiếng, sắc mặt bình tĩnh mang cười, khiến người ta nhìn không ra nửa điểm tâm tình, sau đó ánh mắt căn bản cũng không có tại Ngột Trận Sơn Nhân trên người lưu lại bao lâu. Chính là nhìn về bốn phía giáo trường hết thảy thiên hạ hội đệ tử mà đi, cười nhạt nói, phỏng chừng đối với đại gia mà nói, đối với ta cần phải còn tương đối xa lạ, cho nên ở đây, ta trước làm một cái tự giới thiệu, ta đến từ Thiên Vũ Học Viện, gọi là Đỗ Thiếu Phủ, hiện nay cũng là thiên hạ hội hội trưởng, quả nhiên là Thiên Vũ Học Viện Đỗ Thiếu Phủ, Thiên Vũ Đại hội quán quân, Thiên Vũ Học viện võ bảng số 1, Đỗ Thiếu Phủ, đồng đãi đã Thạch Long Đế quốc thần Dũng Vương. Theo Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống, nhất thời làm cho bốn phía đông đảo thiên hạ hội đệ tử trong lòng rung động. Tuy rằng mọi người nghe nói qua một chút tin tức, thiên hạ hội hội trưởng Thiên Vũ Học viện Đỗ Thiếu Phủ, Thạch Long Đế quốc thần Dũng Vương, một chút về thần Dũng Vương Đỗ Thiếu Phủ sự tích trong một đêm tại Loạn Yêu Thành bên trong truyền ra, cũng chỉ là lúc này chính miệng nghe được Đỗ Thiếu Phủ nói, cũng là khiến người ta nhịn không được trong lòng rung động. Lúc này Ngột Trận Sơn Nhân nhưng là nét mặt già nua, sắc mặt âm thầm trở nên trắng, nguyên bản còn muốn ỷ già một cái, lúc này hắn có thể cảm giác được, này Đỗ Thiếu Phủ nhưng là căn bản cũng không có lưu ý hắn, hắn thế nhưng đường đường lục tinh huyền diệu tầng thứ linh phù sư, vẫn là trận phù sư, phóng nhãn toàn bộ hắc ám xâm lâm, đó cũng là cường giả đỉnh cao, gia nhập bất kỳ một cái nào đế quốc cùng thế lực, đều có thể đạt được lớn nhất lễ ngộ, cho dù là tại toàn bộ Trung Châu, lấy hắn tu vi thực lực và thân phận, đó cũng là đủ để xưng là cường giả. Có thể trước mắt này Đỗ Thiếu Phủ, dĩ nhiên cũng không có đưa hắn nhiều không coi vào đâu ý tứ, điều này làm cho trong lòng có của hắn chút nghi hoặc, có chút bất an. Đối với Ngột Trận Sơn Nhân mà nói, trong lòng cân nhắc, này Đỗ Thiếu Phủ không đem hắn yên tâm bên trên, chỉ có lưỡng chủng nguyên nhân, loại thứ nhất này Đỗ Thiếu Phủ chỉ là không có thiên phú, thực lực không tầm thường, nhưng là một cái tự cao tự đại, kiệt ngạo điên cuồng hạng người, rất khó có chút mãnh liệt vi, người như thế sớm muộn sẽ mới ngã nhào. Mà một loại khác, đó chính là này Đỗ Thiếu Phủ là thật không đem hắn này lục tinh huyền diệu tầng thứ trận phù sư nhiều không coi vào đâu, chỉ là này loại thứ hai giả thiết, Ngột Trận Sơn Nhân mình cũng không tin. Nhớ hắn đường đường lục tinh linh phù sư, vẫn là trận phù sư, nếu bản thân phải đi, thiên hạ hội còn chưa phải là khóc xin nhượng hắn lưu lại, ha ha, không có ý tứ, đêm qua thổ nạp điều tức, sáng nay trì hoãn thời gian, xin hội trưởng thứ lỗi, kém chút liền bỏ lỡ và hội trưởng gặp mặt, nhưng vào lúc này, giáo trường bên ngoài, có một đạo tiếng cười truyền đến, theo sau chính là nhìn thấy một cái trung niên đại hán dẫn chừng 20 đạo thân ảnh, đang từ giáo trường ở ngoài chậm ung dung mà tới, nghe vậy, toàn bộ bốn phía giáo trường ánh mắt, đều là ghé mắt nhìn lại, từng người sắc mặt biến hóa, hầu hương chủ bọn họ một nhóm người, bọn họ đây là rõ ràng muốn cấp hội trưởng này khó coi a, sợ là chờ một hồi có trò hay để nhìn. Trong đám người có người nghị luận, đối với hầu hương chủ đám người ở thiên hạ hội trong làm gây nên, thiên hạ hội đệ tử trong lòng tự nhiên là trong lòng hiểu rõ, Đỗ Thiếu Phủ lúc này ánh mắt rơi vào tới nhóm người kia trên người, thông thả mà đến, không nhanh không chậm, tự hồ là cố ý như vậy. Đây là kia hầu bộ minh. Ưng Vương la đao truyền âm rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trong tai, đầu lĩnh kia hầu bộ minh 40-50 tuổi bộ dáng không đến, quanh thân khí tức hơi nhộn nhạo, cực kỳ hùng hậu ác liệt, trong hơi thở còn có một loại nhàn nhạt huyết tinh chi khí, chứng minh người này không chỉ có là cường giả, còn tuyệt đối không phải là hiền lành. Ước chừng tốt một chút thời gian, này hầu bộ minh mới chậm rãi đến Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, làm bộ chắp tay, cười nói, không nghĩ tới hội trưởng trẻ tuổi như vậy có chút, nghe nói còn là Thạch Long Đế quốc thần Dũng Vương, không biết sau này có thể hay không dẫn dắt chúng ta thiên hạ hội đệ tử, cùng nhau cũng đi Thạch Long Đế quốc phong hầu bái vương, thăng quan tiến tước thành tựu một phen công danh đây. Theo hầu bộ minh thoại âm rơi xuống, sau người chừng 20 nhân ánh mắt lộ ra không có hảo ý dáng tươi cười, chỉ là bốn phía giáo trường, lúc này toàn bộ quảng trường nhưng là nhất thời lâm vào trong yên tĩnh, toàn trường ánh mắt không khỏi là hai mặt nhìn nhau, mặc cho ai cũng có thể nghe được. Hầu bộ minh lúc này trong lời nói thế nhưng ngấm ngầm hại người, đang ở hắc ám xâm lâm bên trong, mọi người đều là đối với xung quanh đế quốc vẫn duy trì cừu thị, mà lúc này hầu bộ minh đặc biệt ngấm ngầm hại người nhắc tới Đỗ Thiếu Phủ tại Thạch Long thân phận của đế quốc, ý tứ này cũng liền không cần nói cũng biết. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt rơi vào hầu bộ minh trên người, sau đó ánh mắt từng cái một đảo qua đoàn người này, bốn phía mọi ánh mắt nhìn kỹ, lúc này đều muốn biết này cho rằng hàng không mà đến trẻ tuổi hội trưởng sẽ ứng đối ra sao. Toàn trường đông đảo thiên hạ hội đệ tử nhưng là chỉ thấy được một lát sau, Đỗ Thiếu Phủ ngược lại là đối với hầu bộ minh lộ ra nụ cười thản nhiên, phong khinh vân đạm nói, hầu hương chủ một đêm thổ nạp điều tức, quên mất thời gian cũng là bình thường, đã tới chậm một chút không cần gấp gáp. Đỗ Thiếu Phủ thanh âm một mực phong khinh vân đạm, khiến người ta nghe không hiểu bất kỳ tâm tình, mà theo Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống, nhưng thật ra nhượng kia hầu bộ minh ánh mắt không để lại dấu vết thiêu thiêu. Hầu bộ minh tuyệt đối cũng là kiến thức rộng rãi, lúc này nhìn kia một trương không gợn sóng, phong khinh vân đạm cương nghị khuôn mặt, trong lòng lúc này mới cảm giác được, tự hồ này nhìn như trẻ tuổi hội trưởng, cũng không có hắn trong tưởng tượng vậy dễ đối phó, nguyên bản chuẩn bị muốn đối mặt một chút tình trạng, lúc này dĩ nhiên hoàn toàn không có hướng trong lòng hắn diễn thử qua phương hướng phát triển, lập tức Hầu Bộ Minh cũng chỉ có mang đoàn người đi hướng Ngột Trận Sơn Nhân mà đi, ánh mắt nhìn phía Ngột Trận Sơn Nhân, nhưng là phát hiện Ngột Trận Sơn Nhân không có bất kỳ biểu hiện gì, như là không nhìn thấy hắn một loại, cũng chỉ đành phiền muộn yên tĩnh đứng ở Ngột Trận Sơn Nhân phía sau. Hôm nay nhượng đại gia, thứ nhất là muốn cùng đại gia gặp mặt một lần, thứ hai thân ta Vi Thiên Vũ Học Viện đệ tử, lại là Thạch Long Đế Quốc Thần Dũng Vương, sợ là hiện tại cũng không rất thích hợp trở thành Thiên Hạ Hội hội trưởng, cho nên muốn theo đại gia bên trong chọn lựa ra một vị mới hội trưởng tới. Đỗ Thiếu Phủ nhìn bốn phía giáo trường, thanh âm kèm theo huyền khí truyền ra, đủ để làm cho mọi người nghe rõ rõ ràng ràng. Quanh, đây là có chuyện gì, chọn mới hội trưởng, không là nói đùa sao? Theo Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống, toàn bộ giáo trường nhất thời sôi trào lên, Ngột Trận Sơn Nhân, Hầu Bộ Minh, Tào Úc chờ đều là sắc mặt biến hóa, hoàn toàn ngạc nhiên. Lúc này liền suốt đêm phiêu lăng, Bạch Kỳ, Ưng Vương La Đao, Lý Tuyết đám người lúc này cũng đều là nhìn Đỗ Thiếu Phủ mặt lộ vẻ không hiểu. Đại công chúa Trình Thắng Nam một mực cùng Đỗ Tiểu Thanh đứng chung một chỗ, nàng không phải là Thiên Hạ Hội người, lúc này tự nhiên cũng là không tốt nói thêm cái gì, nhưng nghe đến lúc này Đỗ Thiếu Phủ, cũng là đôi mắt đẹp lộ ra vẻ nghi hoặc. Chương 493, từng người ba chiêu, hội trưởng không thể. Hoa Phồn Không sắc mặt đại biến, nhất thời tiến lên mấy bước nói với Đỗ Thiếu Phủ, việc này ta đã quyết định. Đỗ Thiếu Phủ đối với Hoa Phồn Không chờ nói, cùng với đồng thời, mắt thấy bốn phía giáo trường, đối với hết thảy Thiên Hạ Hội đệ tử nói, hiện tại đại gia có thể chọn lựa ra một vị tân hội trưởng đi ra, không biết đại gia trong lòng có không có chọn người thích hợp. Bốn phía yên tĩnh, hai mặt nhìn nhau, không ít người ánh mắt đều là nghi hoặc phức tạp. Hầu Hương chủ thực lực mạnh mẽ, lại gia nhập Thiên Hạ Hội thời gian không ngắn, người thích hợp nhất chọn, ta đề cử Hầu Hương chủ. Tào Hương chủ kinh nghiệm phong phú, lâu tại Loạn Yêu Thành, Tào Hương chủ chính là thích hợp nhất chọn người, ta đề cử Tào Hương chủ. Trong đám người, Hầu Bộ Minh cùng Tào Úc sau lưng trong đội hình, tại ngắn ngủi yên lặng sau, rốt cục toát ra thanh âm, lập tức có người cả tiếng phụ họa, từng tiếng phụ họa, trên căn bản là hỗ trợ Hầu Bộ Minh cùng Tào Úc hai người, số rất ít thanh âm vẫn còn có hỗ trợ Dạ Phiêu Lăng. Ngột Trận Sơn Nhân sắc mặt lúc này nhất trận kinh nhất trận bạch, dĩ nhiên nghe không được bất kỳ thanh âm gì hỗ trợ hắn, đây chính là nhượng trong lòng hắn âm thầm oán hận không ngớt. Tại Thiên Hạ Hội nội, Ngột Trận Sơn Nhân bản thân liền là ẩn núp cường giả, chỉ có số ít Thiên Hạ Hội lãnh tụ mới biết được Ngột Trận Sơn Nhân tồn tại, đệ tử bình thường thế nhưng không biết, huống chi Ngột Trận Sơn Nhân hiện tại Thiên Hạ Hội nội, tuy rằng địa vị theo cao, nhưng là không có bất kỳ thực quyền danh hào. Lúc trước hắn muốn gia nhập Thiên Hạ Hội, lấy hắn tu vi thực lực và thân phận, tự nhiên là không thể cùng Hoa Phồn Không, Tào Úc, Hầu Bộ Minh chờ giống nhau là hương chủ. Dược Vương cùng Ưng Vương La Đao cũng không biết an bài thế nào Ngột Trận Sơn Nhân, bởi vậy cũng chính là nhượng hắn tại Thiên Hạ sẽ trưởng khống đại phương hướng, tạm thời tọa trấn Thiên Hạ Hội, còn thân phận, liền cần đợi lát nữa trường đến đây định đoạt. Lúc đó Ngột Trận Sơn Nhân cũng không lưu ý, lấy hắn tu vi thực lực và thân phận, tự nhiên là không lo lắng sau này tại Thiên Hạ sẽ địa vị vấn đề, cho nên đến bây giờ, Ngột Trận Sơn Nhân tại Thiên Hạ trong hội không thực chất thân phận, thậm chí không có quá nhiều người biết thân phận của hắn cùng tồn tại. Bởi vậy Ngột Trận Sơn Nhân tuy rằng Thiên Hạ hội ẩn núp vương cấp cường giả, thế nhưng lúc này chọn trưởng môn, ngược lại là so ra kém Tào Úc cùng Hầu Bộ Minh hai người kia tại Thiên Hạ sẽ thanh thế. Theo có người lên tiếng hỗ trợ, mọi người phụ họa, tiếng người huyên náo, nhất thời hỗ trợ Tào Úc cùng Hầu Bộ Minh trở thành hội trưởng liền càng ngày càng nhiều, đều là hai người này bình thường nuôi trồng dòng chính thế lực đội hình. Bất quá lúc này bốn phía giáo trường, có một nửa Thiên Hạ hội đệ tử nhưng thật ra tại hai mặt nhìn nhau, thần sắc nghi hoặc, ánh mắt phức tạp. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhất đảo qua bốn phía đoàn người, sắc mặt vẫn là hơi mang cười, ta nghĩ hội trưởng vẫn là do đức cao vọng trọng Sơn Nhân để làm rất tốt. Hầu Bộ Minh ngẩng đầu đề cử Ngột Trận Sơn Nhân, ánh mắt nhưng là âm thầm có tia sáng kỳ dị lóe ra mà qua, ta đề cử Sơn Nhân, đức cao vọng trọng, tất nhiên có thể mang đến Thiên Hạ hội tiến thêm một bước. Tào Úc cũng không mất cơ hội nghi đề cử Ngột Trận Sơn Nhân, Hầu Bộ Minh tâm tư hắn như thế có thể không biết, như thế nào sẽ thực sự hy vọng Ngột Trận Sơn Nhân trở thành hội trưởng, chỉ là một câu lời khách sáo mà thôi, huống chi chọn hội trưởng, sợ cũng sẽ không chọn niên kỷ lão, đây cũng không phải là chọn trưởng lão. Đóng ngoặc vuông, hai người các ngươi có lòng, tân hội trưởng quan trọng là thực lực dẫn dắt Thiên Hạ hội tiến hơn một bước, ta thế nhưng già rồi, Ngột Trận Sơn Nhân thanh bạch thay thế trên mặt, lúc này mới coi như là nổi lên có chút tiếu ý, ngoài miệng khách khí, bất quá lúc này trong lời nói ý tứ, nhưng là lấy lui làm tiếng, đặc biệt đem thực lực động ở bên mép, không thể nghi ngờ là lại đang nhắc nhở mọi người, thực lực của hắn mới là mạnh nhất, trở thành hội trưởng, tự nhiên là cần thực lực tuyệt đối. Lão Hồ Ly, đem Ngột Trận Sơn Nhân thoại âm rơi xuống, Hầu Bộ Minh cùng Tào Úc lòng của hai người trong cũng là nhịn không được thầm mắng một câu. Đỗ Thiếu Phủ chậm rãi bước ra hai bước, chỉ là dư quang của khóe mắt từ trên người Ngột Trận Sơn Nhân đảo qua một cái, ánh mắt rơi vào Hầu Bộ Minh cùng Tào Úc trên người của hai người, nói, lão nhân gia này nói không sai, tân hội trưởng quan trọng là, thực lực dẫn dắt thiên hạ hội tiến hơn một bước, xem ra hiện tại đề cử nhiều nhất là Hầu Hương Chủ cùng Tào Hương Chủ hai vị a. Đây chính là nhượng ta có chút hơi khó, mà lúc này Ngột Trận Sơn Nhân nhưng là sắc mặt bỗng nhiên âm trầm không ít, Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp xưng hô lão nhân gia ông ta, vô ý rõ ràng chính là không có đưa hắn không coi vào đâu. Đỗ Thiếu Phủ dừng bước lại, mắt nhìn Hầu Bộ Minh cùng Tào Úc, nói, không bằng như vậy đi, Hầu Hương Chủ cùng Tào Hương Chủ người nào thực lực mạnh, liền trở thành tân hội trưởng làm sao. Nghe Đỗ Thiếu Phủ, Hầu Bộ Minh cùng Tào Úc hai mặt nhìn nhau, nhìn Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt rõ ràng là mang tiếu ý, nhưng là vô cớ nhượng trong lòng bọn họ cảm giác được bốc lên hàn khí, cực kỳ không thoải mái. Hội trưởng, này sợ là có chút không giống vậy so với a. Hầu Bộ Minh do dự một chút, mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ nói, tuy rằng trong lòng đối với Đỗ Thiếu Phủ động tác này cũng là cảm giác được nghi hoặc, nhưng trong lòng thì nhớ hắn coi như là tung hoành một đời, chẳng lẽ còn có thể bị một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử cấp chơi không được. Cũng là, hai vị đều là võ hầu cảnh viên mãn tu vi, nếu là thật nếu so với xuất một cái cao thấp, sợ là cũng không dễ dàng, trừ phi là lấy cái chết liều mạng, cái này cũng khó tránh khỏi đến lúc đó bị thương hai vị hòa khí. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, cũng là thần sắc khó xử, đặt bộ trầm tư một chút sau, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Hầu Bộ Minh, nói, Hầu Hương Chủ, Tào Hương Chủ, không bằng như vậy đi, hai người các ngươi phân biệt cùng ta động thủ ba chiêu, lấy lão nhân gia này để phán đoán rốt cuộc là ai mạnh ai yếu. Mạnh trở thành tiếp nhận chức vụ tân hội trưởng làm sao? Đỗ Thiếu Phủ tại thoại âm rơi xuống, sau đó mới mắt thấy hướng về phía Ngột Trận Sơn Nhân, hỏi, lão nhân gia, có thể hay không cho chúng ta làm một cái phán quyết? Hừ, Ngột Trận Sơn Nhân trong cổ họng trầm hừ một tiếng, bị Đỗ Thiếu Phủ năm lần bảy lượt xưng là lão nhân gia, nhưng là lại không thể nói cái gì, ánh mắt nhìn Hầu Bộ Minh cùng Tào Úc, sau đó đối với Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, trên mặt nhưng là không có bao nhiêu duyệt sắc, nói, làm phán quyết. Tự nhiên là không có vấn đề, hai vị hương chủ, các ngươi cảm thấy thế nào? Nhìn thấy Ngột Trận Sơn Nhân gật đầu, Đỗ Thiếu Phủ thỏa mãn cười, tiếp tục đối với Hầu Bộ Minh cùng Tào Úc hỏi. Hầu Bộ Minh cùng Tào Úc hai người nhìn nhau, luôn cảm giác đến trong lòng bất an, nhưng là lại không cảm giác được nơi đó có vấn đề, lập tức cũng đều là từng người gật đầu đồng ý. Thấy thế, Đỗ Thiếu Phủ cười nhạt, theo trên khuôn mặt tiếu ý hiện lên thời điểm, xung quanh lúc này hết thảy thiên hạ hội đệ tử đều cảm giác được. Một cổ hơi thở bá đạo từ Đỗ Thiếu Phủ thể nội tịch quyển, không gian xung quanh cũng là ầm ầm rung lên, xuy, cùng với đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ tử bào rung lên, bàn chân dẫm một cái mặt đất, thân ảnh trực tiếp bạc không dựng lên, một cổ mênh mông khí tức phun trào, thân thể lập tức trôi nổi ở giữa không trung, ánh mắt nhìn thẳng Hầu Bộ Minh cùng Tào Úc, nhếch miệng cười nhạt, hỏi, hai vị hương chủ, ai xuất thủ trước đây? Hầu Bộ Minh mắt thấy giữa không trung Đỗ Thiếu Phủ, thần sắc giật giật. Ngay Tào Úc còn đang do dự, chính là đã khí tức phun trào, một bước đạp không nhảy ra, nói, vậy thì do ta trước cùng hội trưởng luận bàn ba chiêu đi, thân ảnh đạp không, khí tức ba động, Hầu Bộ Minh không có khinh địch, nhưng là cũng có quyết định của chính mình cùng tự tin, tuy rằng nghe nói Đỗ Thiếu Phủ tại Thạch Long Đế Quốc ngay cả võ vương cảnh nhân Vương Lữ Khôn đã đánh bại, bất quá dù sao cũng là đồn đãi, sợ là Thạch Long Đế Quốc đế đô những vương công quý tộc kia vì nổi bật Thạch Long Đế Quốc uy phong cố ý nói ngoa. Từ nay về sau lúc kia Đỗ Thiếu Phủ trên người khí tức ba động trong, Hầu Bộ Minh thật đúng là không tin tiểu tử này còn tuổi nhỏ có thể đối kháng hắn. Nếu để cho Tào Úc giành trước một bước trực tiếp đánh bại tiểu tử này, đến lúc đó trở thành thiên hạ hội hội trưởng, vậy thì có điểm nhượng hắn là cái được không bù đắp đủ cái mất. Đỗ Thiếu Phủ nhìn Hầu Bộ Minh, cười nói, cũng tốt. Nghe nói Hầu Hương Chủ thế nhưng thực lực bất phàm, bất quá cũng không nên bởi vì ta bây giờ còn là thiên hạ hội hội trưởng thì có lưu lại tay, nhưng xuất ra toàn bộ thực lực tới mới được, hội trưởng yên tâm, Hầu Mỗ tất nhiên toàn lực làm. Theo Hầu Bộ Minh thoại âm rơi xuống thời điểm, toàn bộ bốn phía giáo trường người cũng là có thể cảm giác được, không gian xung quanh không khí vậy đột nhiên vì đó ngưng kết lại, giữa không trung bên trên, Lúc này hai người cách không bộ dạng, bốn mắt nhìn nhau, khí tức từ từ ba động. Phía dưới tất cả mọi người có thể nhìn ra được, hội trưởng Đỗ Thiếu Phủ tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng cũng đang không ít địa phương từng lưu lại truyền thuyết, mà hầu bộ Minh Hương chủ cũng là hung danh hiển hách, thành danh đã lâu, hai người này cũng đều không ít dễ đối phó chủ. Hầu Hương chủ, ngươi chỉ có ba chiêu cơ hội. Đỗ Thiếu Phủ đạp không mà đứng, đạm kim sắc huyền khí hình thành kình phong hạ, tử bào phần phật, trong suốt song đồng ánh mắt nhìn chằm chằm hầu bộ Minh, hơi ngẩng đầu, khí tức từ từ bá đạo ác liệt, nói, động thủ đi, muốn trở thành tân hội trưởng, cần thực lực tuyệt đối. Ngay Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống một chốc, hầu bộ Minh song đồng bên trong ánh mắt đột nhiên biến sắc, rốt cục tìm được cơ hội, một bước nhất thời lướt ra, ác liệt hàng mang kích xạ mà ra, tại đây ngắn ngủn một chốc, trong cơ thể huyền khí cơ hồ là không giữ lại chút nào bộc phát, một cổ ác liệt ba động ầm ầm lan tràn trời cao, ta đây liền không khách khí, tiếng trống hạ xuống, tiếp theo một cái chớp mắt, hầu bộ Minh thân ảnh đã hóa thành một đạo tàn ảnh, thân hình động như thiểm điện, tàn ảnh giống như tia sáng, dường như liệt báo chụp mồi lướt ầm ầm ra, mang theo một cổ kinh khủng khí tức bén nhọn, nháy mắt xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người. Hầu Hương chủ thật nhanh tốc độ, phía dưới trên quảng trường, đông đảo ánh mắt cảm thán, liền mắt thấy thiên không, hai mắt không dám nháy một cái, ngắn ngủi một chốc, theo hầu bộ Minh thân ảnh xuất hiện, phất tay một đạo quyền ấn trực tiếp hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ oanh ra, ầm, trên nắm đấm phù văn bao bọc, huyền khí bạo dũng, giữa không trung bỗng nhiên vì đó rung lên, từng cổ một kinh khủng huyền khí bạo phát, hung hãn ác liệt đáng sợ đại lực giống như phong bạo, kinh khí cuộn sóng rung động còn thành vòng tròn khuếch tán chân trời. Này hạo hãn tư thế, banh áp trời cao, nhượng hạ không đông đảo ánh mắt sợ mất mật. Chương 494, kinh sợ hội chúng. Hầu bộ Minh này vừa ra tay, chính là xảo quyệt cay độc, gọn gàng nhanh chóng, mau chuẩn tàn nhẫn làm xong rồi cực hạn. Không chỉ có là đủ để chứng minh thân kinh bách chiến, kinh nghiệm phong phú, càng là thực lực mạnh mẽ. Cuồn cuộn khí tức trấn áp trời cao, hầu bộ Minh tuy rằng võ hầu cảnh viên mãn tu vi còn không có đạt đến viên mãn tầng thứ đỉnh phong, chỉ bằng dựa vào này mau chuẩn ngoan xảo quyệt cây độc, cũng đủ để nhượng võ hầu cảnh tầng thứ bên trong, sợ là thiếu có thể có người chống lại, khí thế kinh khủng tịch quyển, hầu bộ Minh thân ảnh cùng chưởng ấn cũng ở đây Đỗ Thiếu Phủ trong hai con ngươi cấp tốc mở rộng, phần phật, kinh khủng kia chưởng ấn tuy rằng còn không có tính thực chất rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, lúc này kia chưởng ấn bên trên làm cho mang theo khủng bố đại lực, cũng đủ để đem võ hầu cảnh bỉ ngạn tầng thứ tu vi trấn áp thành mảnh vụn. Chỉ là lúc này Đỗ Thiếu Phủ nhưng là vẫn như cũ vững như bàn thạch, mặt mang cười nhạt ý, không được, nhìn thấy tình cảnh này, không ít người đều là nhịn không được vì Đỗ Thiếu Phủ đảo hít một hơi khí lạnh, ngay lúc kinh khủng chưởng ấn tại đông đảo nghẹn họng trố mắt trong ánh mắt xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người thời điểm, đúng lúc này, chỉ thấy Đỗ Thiếu Phủ song đồng bên trong, một cổ quỷ dị phù văn nhất thời lan tràn mà ra, xoạt, này một chốc, Đỗ Thiếu Phủ song đồng bên trong giống như có vạn trượng quang mang lướt ra, phù văn quang mang trùng điệp, tối hậu giống như quang mang bao phủ tại nháy mắt xuất hiện hầu bộ Minh trên người, ngắn ngủi này sát na, hầu bộ Minh tự hồ là đột nhiên cảm giác được cái gì, ánh mắt hoảng hốt đại biến, nhưng là hết thảy cũng không kịp, muốn chợt lui, muốn toàn lực giãy dụa, nhưng là thân bất do kỷ, phía dưới bốn phía giáo trường, càng là không có ai biết là chuyện gì xảy ra, chỉ thấy vừa mới hầu bộ Minh còn ánh mắt bén nhọn song đồng, nhưng là đột nhiên ngốc trệ lên. Sau đó kia trấn áp hết thảy đáng sợ chưởng ấn, chính là có ở đây không thiếu trong ánh mắt khiếp sợ tiêu tán mở, bỗng dưng, toàn bộ thiên không ầm ầm rung động, Đỗ Thiếu Phủ trong mắt quỷ dị kia quang mang tiêu tán mở, trong tay lập tức một thanh phù văn lưu chuyển, tự nhiên mà thành, cả vật thể thanh kim chi sắc trường kiếm nắm chắc, một kiếm trong điện quang hỏa thạch bổ ra, kiếm quang lướt ra, một cổ cuồn cuộn uy áp tịch quyển trời cao, câu thông thiên địa năng lượng, giống như linh mãn xuất động, giao long xung thiên, thanh kim quang hoa mãnh liệt, cơ hồ là muốn đem Đỗ Thiếu Phủ bao phủ trong, kiếm quang lấy thiểm điện tư thế nháy mắt theo hầu bộ Minh trên người xẹt qua, ầm ầm, kiếm quang đi qua, phía dưới giáo trường mặt đất, một cái thật dài khe rãnh mặt đất vết nứt nhất thời băng toái mà ra, giống như địa chấn địa liệt, khiến người ta sợ hãi tâm hồn, tới gần thiên hạ hội đệ tử liên tiếp run sợ chợt lui, một kiếm này, đủ để lay động sơn hà, sơn băng địa liệt, phá hủy hết thảy, xì xì xì, giữa không trung phía trên, đem hầu bộ Minh ánh mắt tỉnh hồn lại thời điểm, trên người đã bắt đầu rạn nứt, nhưng mà tiếng kêu thảm thiết cũng không có truyền ra, khi gầy thân thể tại giữa không trung bên trên, chính là đã trực tiếp theo từ đó mà mở, tiên huyết bắn mạnh đồng thời, có chói mắt kim sắc quang mang bộc phát ra, kim sắc quang mang bên trong, phù văn lóe ra, giống như một con kim sĩ đại bàng chấn sĩ mà ra, hào quang tràn ngập, bay lượn cửu thiên, uy áp tịch quyển trời cao, làm cho phía dưới hết thảy mọi người thể nội mạch hồn rung rẩy kịch liệt, phanh phanh, đóng ngoặc vuông, hầu bộ minh thân thể lập tức khắp nơi kim sắc quang mang bên trong nổ tung, hóa thành huyết vụ tiêu thất, chết không thể chết lại, sợ là này hầu bộ minh đến thời điểm chết, không nghĩ tới, bản thân tối hậu sẽ dẫn đến như vậy kết cục, yên tĩnh, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch yên tĩnh. Mọi người con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm phía trên, chỉ có Ưng Vương La Đao, Dạ Phiêu Lăng chờ mấy người, trên khuôn mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đối với bọn hắn mà nói, tự hồ là loại kết quả này cũng không kỳ quái. Trên bầu trời, Đỗ Thiếu Phủ đạp không trôi nổi, trong tay một thanh tự nhiên mà thành, cổ sơ ưu nhã thanh kim trường kiếm tràn ngập cuồn cuộn uy áp, thượng phẩm đạo khí, Ngột Trận Sơn Nhân nét mặt già nua lúc này cũng là vì đó trở nên trắng, hầu bộ minh nhất chiêu bị tru diệt. Chết cũng không biết chuyện gì xảy ra, điều này làm cho hắn lúc này vì đó rung động. Đến lúc này, Ngột Trận Sơn Nhân mới biết được này Đỗ Thiếu Phủ mục đích thực sự, ở đâu là muốn thoái vị a? Đây là đang chấn nhiếp, kinh khủng kia thanh kim trường kiếm, nhưng hắn lúc này cũng theo đó sợ hãi. Đây tuyệt đối là đến thượng phẩm đạo khí tầng thứ, Hoa Phồn Không, Bạch Kỳ, Hạ Ổn Hành chờ lúc này cũng ở đây chấn kinh ngạc, lập tức hồi thần lại, trên sắc mặt đều là lộ ra sắc mặt vui mừng. Tào Úc nhìn giữa không trung, lúc này nhưng là toàn thân tại run rẩy, vừa mới hầu bộ minh thân thể hóa thành huyết vụ mảnh vụn thời điểm, linh hồn của hắn đều ở đây run rẩy. Cô, toàn trường tĩnh mịch sau, lập tức hít vào khí lạnh không ngừng bên tai, thân là thiên hạ hội đệ tử, toàn trường người như thế nào sẽ không biết hầu bộ minh hầu hương chủ võ hầu cảnh viên mãn tu vi, ngay cả võ vương cảnh chênh lệch không xa, lúc này võ hầu cảnh viên mãn tầng thứ hầu bộ minh, dĩ nhiên nhất chiêu đã bị tru diệt tại chỗ. Đây là bực nào khiến người ta chấn động, ta có ý sẽ trường vị tặng cho hầu hương chủ, nhưng là không nghĩ tới hầu hương chủ liền dĩ nhiên không chịu được như thế một kích, là ta đánh giá cao hầu hương chủ thực lực. Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy bốn phía, ánh mắt than nhẹ, mà hậu chiêu trong phách ảnh nhắm thẳng vào Tào Úc, nói, Tào hương chủ, nên ngươi xuất thủ, hy vọng ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a. Hội trưởng đây là thanh trừ hầu bộ minh sao, lại muốn loại bỏ Tào Úc, có mắt trong bất phàm thiên hạ hội đệ tử rung động. Lúc này hội trưởng còn muốn ra tay với Tào Úc, không thể nghi ngờ là cũng muốn loại bỏ Tào Úc, lấy kinh sợ hội chúng. Chỉ là theo Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống, Tào Úc nhưng là đơn đầu gối run rẩy nhất thời quỳ trên mặt đất, đối với phía sau mọi người khiển trách, đều cấp ta quỳ xuống, đi theo Tào Úc một đám, nhìn thấy hầu bộ minh nhất chiêu đã bị tru diệt đã toàn thân đang run rẩy, lúc này tái kiến Tào Úc như vậy vừa quát, toàn thân đánh một cái giật mình, lập tức nhất thời liền toàn bộ hốt hoảng quỳ trên mặt đất. Tào hương chủ, ngươi đây là vì sao a? Đỗ Thiếu Phủ trôi nổi giữa không trung, khóe miệng dương xuất một chút hàng ý độ cong, nhàn nhạt mắt thấy Tào Úc hỏi, hội trưởng chuộc tội, Tào mổ sao dám ngấp nghé hội trưởng vị, đều là Tào mổ nhất thời hồ đồ, thụ nhân giật dây, đối với hội trưởng bất kính, Tào mổ tuyệt đối không dám có nửa điểm phản bội chi tâm, thỉnh hội trưởng chuộc tội. Tào Úc quỳ xuống đất, mở miệng cầu xin tha thứ, lúc này hắn có làm sao sẽ không biết. Hội trưởng ở nơi này là muốn thoái vị a, rõ ràng là dẫn xà xuất động, nhân cơ hội loại bỏ tai họa ngầm, hầu bộ minh kết cục chính là tiền lệ, nếu là động thủ, hắn và hầu bộ minh tu vi đều là tương xứng, hầu bộ minh nhất chiêu bị tru diệt, kết cục của hắn có thể nghĩ. Hội trưởng chuộc tội, Tào Úc sau lưng, không ít người quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, lúc này Tào Úc đều đã chứng minh rồi lập trường, bọn họ càng là run sợ, hội trưởng, thật là lớn uy phong a. Không biết hầu hương chủ phạm vào cái gì hội quy, hội trưởng dĩ nhiên muốn đem hầu hương chủ tru diệt, này khó tránh quá mức lòng dạ độc ác chứ. Ngay Tào Úc đám người có chút tỏ thái độ lúc, Ngột Trận Sơn Nhân thanh âm truyền ra, khẽ ngẩng đầu, mắt nhìn giữa không trung bên trên Đỗ Thiếu Phủ, trên khuôn mặt già nua song đồng hiện lên một chút nét nham hiểm, hầu bộ minh bị nhất chiêu tru diệt, cộng thêm Đỗ Thiếu Phủ lúc trước liền hoàn toàn không đem hắn không coi vào đâu, điều này làm cho Ngột Trận Sơn Nhân rốt cục lo lắng cho bản thân tới. Cùng với đến lúc đó chờ tiểu tử này đại thế đã định, còn không bằng hiện tại tìm cơ hội, toàn bộ thiên hạ hội trong, cũng chỉ có Dược Vương có thể cùng hắn đối kháng, Ưng Vương La Đao đều phải kém một chút, lúc này, hắn không phải là không có cơ hội, Dược Vương hôm nay không hề lộ diện, có lẽ đây chính là cơ hội của hắn. Ngột Trận Sơn Nhân thoại âm rơi xuống thời điểm, đông đảo ánh mắt lập tức toàn bộ rơi vào Ngột Trận Sơn Nhân cùng Đỗ Thiếu Phủ trên người, lúc này, ngay cả Ưng Vương La Đao nhíu mày một cái, nhưng thật ra Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Hổ, Dạ Phiêu Lăng các loại, còn lại là lẳng lặng đứng ở một bên, thần sắc không có quá nhiều biến hóa. Lão nhân gia, Hầu Hương chủ chính là thực lực không đỡ nổi một đòn mà chết, tại sao có thể coi như là ta tru diệt đây? Xem ra lão nhân gia là muốn thay Hầu Hương chủ tổn thương bởi bất công, chẳng lẽ là muốn thay thế Hầu Hương chủ cùng ta luận bàn một, hai? Sao? Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy Ngột Trận Sơn Nhân, đối với Ngột Trận Sơn Nhân tiêu sái xuất, tự hồ cũng không nghĩ là, chỉ là trong mắt một tia hàn ý, nhưng là tại trong hai con ngươi không để lại dấu vết bôi qua, sẽ nhiều năm thiếu anh hùng, cố ý sẽ trường vị nhường ra, vậy lão hủ cũng liền không khách khí. Ngột Trận Sơn Nhân thoại âm rơi xuống, kia cao gầy đơn bạc trong thân thể, một cổ cuồn cuộn ba động giống như cơn lốc bỗng nhiên tịch quyển mà ra, thật mạnh uy áp, linh hồn khó mà đối kháng. Theo Ngột Trận Sơn Nhân khí tức tuôn ra, xung quanh thiên hạ hội đệ tử liên tiếp lui về phía sau, không khỏi là thúc giục huyền khí chống đỡ, kia khí tức kinh khủng lan tràn ra, làm cho mọi người linh hồn vì đó run rẩy. Lẽ nào hội trưởng thực sự muốn cùng Ngột Trận Sơn Nhân động thủ sao? Đây chính là lục tinh huyền diệu tầng thứ trận phù sư a, có thể so với chờ võ vương cảnh huyền diệu cường giả. Số ít biết Ngột Trận Sơn Nhân thân phận thiên hạ hội lãnh tụ, lúc này nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi là trở nên động dung. Hội trưởng niên kỷ cũng liền 17-18 tuổi, thật chẳng lẽ chính là đến có thể đối kháng võ vương cảnh trình độ sao? Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy Ngột Trận Sơn Nhân, trong tay phách ảnh nhàn nhạt dơ dơ, ánh mắt bao quát phía dưới giáo trường Ngột Trận Sơn Nhân, mở miệng nhàn nhạt nói nhỏ, đã như vậy, vậy thì mời ra tay đi. Đem Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống cùng lúc, trong suốt sông đồng bên trong, một cổ đạm kim sắc quang mang lóe ra, quanh thân phía trên, kim mang phun trào, một cổ kinh khủng huyền khí tự thể nội lan tràn, tử bào phần phật, lõa lộ da thịt phía trên, đạm kim sắc phù văn giật động lóe ra, ha ha, đây chính là ngươi tự tìm, kiêu ngạo cuồng vọng, thế nhưng không quá thích hợp làm thiên hạ hội hội trưởng. Ngột Trận Sơn Nhân cười lạnh, song đồng hung ác nham hiểm, thoại âm rơi xuống, thân ảnh nhất thời thiểm điện trôi nổi giữa không trung một đôi có chút gầy guộc bàn tay theo trường bào trong tham xuất, sóng năng lượng, ý muốn có thể đem không gian vặn vẹo trong đó. Chương 495, nước biết chảy dài, chỉ một thoáng, từng cổ một thiên địa năng lượng nhất thời tự chu không cấp tốc ba động mà đến. Ngột Trận Sơn Nhân tự hồ là trong bóng tối sớm đã có chuẩn bị, ngắn mũi nháy mắt, lòng bàn tay bên trong 21 mặt trận kỳ đã ngưng tụ mà ra. Không hề nghi ngờ, Ngột Trận Sơn Nhân đã sớm trong bóng tối tại chuẩn bị sẵn sàng, cực kỳ cáo già, bằng không cũng không khả năng nhanh như vậy thời gian ngưng tụ 21 mặt trận kỳ tới. Có bản lĩnh liền phá ta thiên đao sát hồn trận đi. Ngột Trận Sơn Nhân cười lạnh, lúc này trận kỳ đã thành, lục tinh sơ đăng tầng thứ phù trận, coi như là võ vương cảnh huyền diệu tầng thứ cũng khó mà cưỡng ép phá trận mà ra, này Đỗ Thiếu Phủ sẽ không phàm, vẫn là non một chút, không đáng sợ. Hư hư hư hư, u u, 21 mặt trận kỳ lướt về phía trước không gian, hóa thành từng đạo chói lóa mắt phù văn quang trụ tiêu thất, trong sát na, trên không cuồng phong gào thét phù văn chói mắt lan tràn chu không, một cái lợi hại phù trận liền xuất hiện ở giữa không trung, đem Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp bao phủ trong đó, ầm ầm, phù trận khủng bố. Vô cùng vô tận năng lượng phù văn quang mang vặn vẹo không gian, tối hậu lăng không vô số đao mang quét sạch trời cao, đao mang giống như vật còn sống, có thể xé rách trời cao, hội tụ thành một cái xung thiên hách địa đao trận. Tại đông đảo ánh mắt run rẩy kịch liệt trong, Đỗ Thiếu Phủ thân thể đã sớm bị kinh khủng kia đao trận bao bọc trong đó, kinh khủng đao trận tịch quyển trời cao, ngay cả toàn bộ Loạn Yêu Thành bên trong cũng theo đó gió nổi mây phun, uy áp lan tràn, Loạn Yêu Thành đều ở đây run rẩy kịch liệt. Lúc này Loạn Yêu Thành bên trong vô số thân ảnh đều ở đây vì đó run rẩy, thiên hạ hội bốn phía giáo trường, thiên hạ hội đệ tử càng là vì đó run sợ, kia kinh người uy áp hạ, thực lực thấp một chút sắc mặt trắng bệch, bị đè ép trong miệng tràn ra tiên huyết, thật là khủng khiếp phù trận, đây là lục tinh phù trận a, toàn bộ hắc ám xâm lâm bên trong không có người có thể bố trí ra đi. Hoa Phồn Không, Bạch Kỳ, Hạ Ổn Hành chờ lúc này trước mắt ngưng trọng, thể nội huyền khí muốn ngưng trệ, sợ hãi không hiểu. Liền Dạ Phiêu Lăng lúc này, tráng vi ngưng, chỉ có Ngột Trận Sơn Nhân tuy rằng lúc này sắc mặt có chút tái nhợt, mắt lộ ra cười lạnh, tiểu tử kia nhất chiêu có thể tru diệt Hầu Bộ Minh, đích thật là bất phàm, chỉ là dù sao cũng là quá non một chút, đao trận tịch quyển, uy thế ác liệt sát phạt, uy năng làm người ta run sợ, trầm, nhưng vào lúc này, một đạo kim sắc lưu quang theo khủng bố đao trận bên trong vọt thẳng xuất, giống như ngũ chỉ sơn quang mang trên có kim sắc phù văn lóe ra, bầu trời nổi lên ba động. Có một cổ quỷ dị năng lượng như là có thể vặn vẹo hư không, xùy, tối hậu kia một đạo ngũ chỉ sơn hư ảnh trong, một đạo bóng người vàng ống giống như một tia kim sắc thiểm điện, đột nhiên trong lúc đó liền là xuất hiện ở sắc mặt trắng bệch một trận sơn nhân trước mặt. Tại sao có thể như vậy? Điều đó không có khả năng. Đóng ngoặc vuông. Một trận sơn nhân vừa mới còn cười lạnh ánh mắt, lúc này bỗng nhiên kinh ngạc, đây hết thảy vượt quá tưởng tượng trong, khi Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh không hề ba động, không có động tĩnh gì trực tiếp xuất hiện tại trước người của hắn. Hắn đao trận dĩ nhiên không có bất kỳ phản ứng nào, không tốt. Một cổ cảm giác bất an tại Ngột Trận Sơn Nhân sâu trong linh hồn leo mà ra, cấp tốc muốn chợt lui, hư, u, hết thảy nhưng là không kịp rồi, kiếm quang bạo phát, thanh kim quang mang lan tràn, nháy mắt xuất hiện ở này Ngột Trận Sơn Nhân trước ngực. Ngột Trận Sơn Nhân hoảng sợ, dù sao cũng là lục tinh huyền diệu tầng thứ linh phù sư, cũng không phải người yếu, phóng nhãn hắc ám xâm lâm bên trong, thật đúng là không có mấy người có thể cùng hắn đối kháng. Kinh hoàng trong lúc đó, quanh thân một cổ phù văn bộc phát ra, hóa thành nhất đạo phù văn ngưng tụ chói mắt hình tròn tấm chắn, giống như mặt nước đem kiếm quang ngăn trở ở trước người. Suy lạp, kinh hoàng ngưng tụ thủ đoạn, dù sao cũng là khó mà chống đỡ được bao lâu, kiếm quang phá hủy phù văn ngưng tụ tấm chắn, kiếm quang cũng bị toàn bộ chống đỡ. Ngột Trận Sơn Nhân nhân cơ hội trở ra, vốn cho là ngươi có thể trong bóng tối bố trí lục tinh huyền diệu tầng thứ phù trận, xem ra thực lực ngươi tựa hồ là có chút không đủ, chỉ có thể bố trí lục tinh sơ đăng phù trận. Thế nhưng nhượng ta có chút thất vọng a. Nhưng vào lúc này, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh phiêu hốt như thần, quỷ mị khó lường xuất hiện, cùng với đồng thời, một đạo quyền ấn thế như bôm lôi, nhanh như thiểm điện, bỗng nhiên rơi vào vừa mới còn tưởng rằng thoát thân Ngột Trận Sơn Nhân trong ngực, bành, theo trầm thấp trầm đục, Ngột Trận Sơn Nhân thân thể trực tiếp lão đảo đẩy lui, giữa không trung chiếm giữ khủng bố đao trận trực tiếp bắt đầu rạn nứt vỡ vụn, hóa thành đầy trời phù văn tiêu tán ở trên không bên trên, hừ. Đem thân thể ổn định lui thế sau, Ngột Trận Sơn Nhân trong cổ họng truyền ra tiếng kêu rên, tái nhợt trên khuôn mặt già nua, khóe miệng lập tức một tia đỏ sẫm tiên huyết tràn ra, hung ác nham hiểm ánh mắt rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, khóe mắt ánh mắt tại co giật, bốn phía thiên không lần thứ hai vì đó yên tĩnh, một màn này xuất hiện quá nhanh, mọi người còn không có hồi thần lại, chính là nhìn thấy này khiến người ta sợ hãi một màn, ngay cả ở đây thực lực nhất gần trước người, cũng không có thấy rõ vừa mới là chuyện gì xảy ra, Ngột Trận Sơn Nhân tựa hồ là bại quá mức không giải thích được, giữa không trung, Đỗ Thiếu Phủ phù không mà đứng, trấn áp hết thảy bá đạo khí tức lan tràn, ánh mắt lạnh lùng chăm chú vào Ngột Trận Sơn Nhân trên người, nói, Ngột Trận Sơn Nhân, ngươi lục tinh huyền diệu tầng thứ linh phù sư, ở trước mặt ta, ngươi còn không có quá nhiều tự kiêu tiền vốn, ngươi nếu có thể thật tâm ở lại thiên hạ hội, ta hoan nghênh, nếu là ngươi không muốn lưu lại, xem ở Dược Vương Dược Lão mặt mũi, ta hôm nay tha cho ngươi một cái mạng, cho ngươi rời đi. Ngột Trận Sơn Nhân nhìn Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt hung ác nham hiểm đáng sợ, hắn tuyệt đối không nghĩ tới hết thảy sẽ trở thành hiện tại như vậy. Đến lúc này, sợ là Ngột Trận Sơn Nhân mới hiểu được, hắn cho rằng tiểu tử kia quá non, lại không nghĩ rằng đánh cả đời ưng, hôm nay nhưng là bị mổ vào mắt, tiểu tử này rõ ràng chính là bắt hắn đảm đương tràn dương oai, mà bây giờ... Ngột Trận Sơn Nhân thật đúng là không dám tùy tiện đối với kia Đỗ Thiếu Phủ xuất thủ, ở trong mắt Ngột Trận Sơn Nhân, Đỗ Thiếu Phủ lúc này sâu không lường được, hắn lục tinh sơ đăng phù trận dĩ nhiên hoàn toàn không được tác dụng, hắn thiếu lớn nhất dựa vào, mà thiên hạ hội bên trong còn có Ưng Vương La Đao cùng Dược Vương, nếu là động thủ, hắn không có bất kỳ ưu thế đáng nói, đến mức tiếp tục ở lại thiên hạ hội, Ngột Trận Sơn Nhân kéo không dưới cái mặt này tới, sau này sợ là cũng không cách nào tại thiên hạ trong hội ngẩng đầu lên. Ngột Trận Sơn Nhân lúc trước gia nhập thiên hạ hội, cũng không phải là coi trọng thiên hạ hội có tiền đồ, mà là bởi vì Dược Vương tại, muốn theo Dược Vương trên người đạt được chỗ tốt, hắn nếu là muốn gia nhập cái gì thế lực mà nói, đừng nói là tại hắc ám xâm lâm bên trong, cho dù là đi trước Trung Châu, đó cũng là tiền đồ vô hạn, kiệt kiệt, Ngột Trận Sơn Nhân gương mặt tái nhợt lúc này thanh một khối bạch một khối, một lát sau, chợt phất tay áo cười lạnh, quát to, lúc trước ta xem tại Dược Vương mặt mũi, lúc này mới gia nhập nho nhỏ thiên hạ hội, ngươi đã tiểu tử như vậy cùng vọng tự đại, nơi này không lưu gia, tự có lưu gia chỗ, lão phu hôm nay đã đi, có thể có nhân theo ta đi, ly khai nho nhỏ này thiên hạ hội, tới chỗ nào đều so với thiên hạ hội cường. Nghe Ngột Trận Sơn Nhân, quảng trường bốn phía hai mặt nhìn nhau, tối hậu kia chừng 20 cái vốn là đi theo sau lưng hầu bộ minh kia mấy cái võ hầu cảnh cùng không ít mạch linh cảnh tu vi, nhất thời đi ra, ý muốn đi theo Ngột Trận Sơn Nhân rời đi, hầu bộ minh đã chết, bọn họ cũng không khó khăn nghĩ đến kết quả của mình. Sau quần người xôn xao, lại là chừng trăm nhân từ trong đám người run rẩy đi ra, đi theo ở kia mấy cái võ hầu cảnh cùng mạch linh cảnh tu vi phía sau, Này trên trăm người đều là tiền 20 người thân tín, lúc này dẫn đầu phải đi, bọn họ tự nhiên là cũng không cách nào lưu, muốn đang rời đi. Bất quá cũng chính là những người này, còn lại thiên hạ hội đệ tử hai mặt nhìn nhau, nhưng không có đi ra khỏi. Nhìn thấy có nhiều người như vậy nguyện ý đi theo bản thân rời đi, càng phần lớn đều là đầu mục lớn nhỏ. Ngột Trận Sơn Nhân trên khuôn mặt lộ ra vài phần đắc ý cười lạnh, mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, nói, tiểu tử, ngươi chậm rãi đối phó Ngân Dực Ma Điêu đi thôi, cáo từ. Nhìn ý muốn ly khai Ngột Trận Sơn Nhân, Đỗ Thiếu Phủ trên mặt nhưng là bôi qua có chút tiếu ý, mở miệng từ từ đối với phía dưới hỏi, xem ra phản bội sẽ người không ít a, không biết phản bội sẽ người nên như thế nào trừng phạt. Hồi hội trưởng, phản bội sẽ người, giết không tha. Lý Tuyết ngẩng đầu, hàm răng khẽ mở, thanh âm thanh thúy kèm theo huyền khí quanh quẩn tại bốn phía giáo trường. Theo Lý Tuyết thoại âm rơi xuống, mới vừa đi ra kia hơn 100 người, nhất thời nghe vậy sắc mặt trắng bệch, thân thể đột nhiên vì đó cứng ngắc, một cổ bất an tại ở sâu trong nội tâm leo mà ra, phản bội sẽ người, giết không tha. Đỗ Thiếu Phủ nhàn nhạt mà đạo, nhãn thần đột nhiên ác liệt nhìn thẳng Ngột Trận Sơn Nhân, nói, Ngột Trận Sơn Nhân, xem ở Dược Vương mặt mũi, ta tha ngươi lúc này đây, ngươi muốn mang ta đi thiên hạ hội phản bội sẽ chi đồ, có đúng hay không đã cho ta không dám diệt ngươi sao, ta cam đoan với ngươi, ba hơi thở bên trong, ngươi không để cho ta lăn đi loạn yêu thành, ta nhất định đúng cho ngươi chết không toàn thây, không tin, ngươi đại khả năng thử xem, thanh âm quanh quẩn tại chu không, làm cho vùng thế giới này vô cớ hơi lạnh tỏa ra, mặc cho ai cũng có thể nghe được, thanh âm này bên trong hỗn loạn sát ý. Ngột Trận Sơn Nhân khuôn mặt thanh hồng bất định, hắn chưa từng bị qua như vậy khuất nhục, nhưng bây giờ Ngột Trận Sơn Nhân thật đúng là không dám động thủ, này Đỗ Thiếu Phủ căn bản không sợ hắn phù trận, thiên hạ hội còn có Ưng Vương La Đao cùng Dược Vương tại, nếu là ba người này liên thủ, thật đúng là có khả năng đưa hắn lưu lại, hắn một cây khó chống, khó mà đối kháng, hảo, hảo, tốt, liên tiếp hô to ba chữ, hảo, sau, Ngột Trận Sơn Nhân sắc mặt cũng khó chịu tới cực điểm, nhìn Đỗ Thiếu Phủ. Nói, tiểu tử, núi không chuyển nước chuyển, núi xanh còn đó nước biết chảy dài, chúng ta sau này còn gặp lại, hư, u, thoại âm rơi xuống, Ngột Trận Sơn Nhân nhất thời thả người rời đi, tí ti dám dừng lại, thân ảnh nhất thời liền biến mất ở viễn không, cũng không có tái để ý tới kia nguyên bản ý muốn theo hắn rời đi kia hơn 100 người, mà lúc này, kia nguyên bản ý muốn đi theo Ngột Trận Sơn Nhân rời đi hơn 100 người, lúc này sắc mặt mỗi một người đều là trở nên trắng bệch lên. Chương 496, Nguyệt Ảnh Thiên Tướng, phản hội người, giết không tha. Trên bầu trời, Đỗ Thiếu Phủ tiếng trống truyền ra, trong tay phách ảnh phất tay lướt ra, nháy mắt hóa thành một cái do thân kiếm chia lìa tương liên thanh kim kiếm tiên, chói mắt thanh kim phù văn nở rộ, khí tức bá đạo khiếp người, quang hoa chói mắt vung vãi trời cao, xì xì xì, thanh kim kiếm tiên biến hóa, linh động yêu mị, khốc huyễn lóa mắt, còn như linh mãn xúc động, giao long xung thiên, hướng về phía dưới hơn trăm người thiểm điện lướt xuống. A, uy thế kinh khủng khiến người ta linh hồn run rẩy kịch liệt, lập tức trong giáo trường kêu rên thảm thiết thanh không ngừng vang vọng, xì xì xì, kiếm tiên còn như thiểm điện, đi qua chỗ sát phạt hết thảy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một cái thiên hạ hội phản hội người dễ như trở bàn tay bị tru diệt, thực lực hơi mạnh mấy cái võ hầu cảnh, tuy rằng toàn lực chống đỡ, bạo phát phù văn, khí thế bất phàm, nhưng lúc này ở phách ảnh đi qua trước mặt, vẫn là không thể địch nổi, hết thảy chống đỡ đều bị kia bá đạo ác liệt khí thế sở sinh sinh phá hủy, xì xì xì, thanh kim kiếm tiên yêu mị, tối hậu hết thảy bay lượn, lần thứ hai hóa thành kia tự nhiên mà thành, cổ sơ ưu nhã một thanh thanh kim trường kiếm về tới Đỗ Thiếu Phủ trong tay, hơn 100 người, trong đó vô số cái võ hầu cảnh tu vi, chỉ là thời gian ngắn liền đều bị tru diệt, huyết vụ vung vãi giáo trường, khí tức khiếp người ác liệt, làm cho cả cái bốn phía giáo trường chết tịch, không khỏi là vì đó rợn cả tóc gáy, này dẫn xà xuất động, làm cho tâm tồn dị tâm người tự giác nhảy ra, này quyết đoán mãnh liệt, làm sao sẽ một cái thái điểu, đây rõ ràng chính là một cái cùng tuổi tác cực không tương xứng sát tinh, Tào Úc đám người còn quỳ một chân trên đất không dám lên, coi như là vừa mới Ngột Trận Sơn Nhân xuất thủ, Tào Úc cũng là cắn răng không có lên, nhìn phát sinh trước mắt ác liệt sát phạt, Tào Úc biết mình thành công, nếu không phải là có niềm tin tuyệt đối, trước mắt kia tử bào thiếu niên như thế nào sẽ trực tiếp bắt đầu quét sạch thiên hạ hội, nếu là vừa mới nếu là hắn lựa chọn Ngột Trận Sơn Nhân, sợ là hiện tại hạ tràng cũng không xê xích gì nhiều, hết thảy thiên hạ hội đệ tử ánh mắt run rẩy kịch liệt, nhìn trên giáo trường máu me đầm đìa một màn, không khỏi là vì đó rợn cả tóc gáy, hơn 100 người, Trong này thế nhưng có võ hầu cảnh cùng không ít mạch linh cảnh tu vi, nhưng này tử bào thanh niên nhưng là ánh mắt nháy mắt đều không nháy mắt một cái, liền toàn bộ tru diệt, xuất thủ gọn gàng nhanh chóng, tính cách quyết đoán mãnh liệt. Cùng lúc này kia thoạt nhìn chỉ có 17-18 tuổi gương mặt, hoàn toàn là không được chính so. Ngay đêm hôm qua, một chút thiên hạ hội đệ tử còn đang len lén nghị luận, thần bí hội trưởng dĩ nhiên một cái miệng còn hôi sữa thanh niên, tuy rằng Thiên Vũ học viện Đỗ Thiếu Phủ, suy cho cùng chỉ là một miệng còn hôi sữa thanh niên, tại hắc ám xâm lâm chỗ như vậy, lại có vài phần thủ đoạn cùng bản sự có thể dẫn dắt thiên hạ hội cùng đông đảo thế lực đối kháng, mà bây giờ, nhìn thấy Hầu Bộ Minh đám người bị tru diệt, một trận sơn nhân lang bái rời đi, thiên hạ hội đệ tử giờ mới hiểu được, kia tử bào thanh niên tuyệt đối không phải là dễ trêu, bằng không chết cũng không biết chết như thế nào, phản hội người, giết không tha. Đỗ Thiếu Phủ trôi nổi giữa không trung, mắt nhìn hạ không một quỳ Tào Úc, hỏi, Tào đường chủ, ngươi thế nào còn quỳ đây? Hầu đường chủ đã bất hạnh ngã xuống, không bằng liền trực tiếp thỉnh Tào đường chủ trở thành hội trưởng làm sao? Đóng ngoặc vuông. Hội trưởng tha tội, Tào mỗ có tài đức gì? Hội trưởng vị, chỉ có hiện tại hội trưởng mới có thể thực tới danh thuộc về, thỉnh hội trưởng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Tào Úc quỳ xuống đất, mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, cung kính nói, từ hôm nay trở đi, Tào Úc tất nhiên thề chết theo, nếu là phản bội, ngũ lôi oanh đỉnh, bọn ta nguyện ý thề chết theo. Tào Úc phía sau, không ít thân ảnh run rẩy, phát thệ đi theo, vừa mới kia Hầu Bộ Minh một đám bị toàn bộ tiêu diệt, đã để cho bọn họ sợ mất mật, lông tơ dựng thẳng, Hoa Phồn Không Mục thị thượng không, trên khuôn mặt lộ ra vui vẻ, sau đó tiến lên, đơn đầu gối quỳ, hành lễ nói, thỉnh hội trưởng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, thiên hạ hội hội trưởng vị chỉ có hội trưởng mới có thể đảm nhiệm được, bọn ta tất nhiên thề chết theo, thỉnh hội trưởng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, bọn ta tất nhiên thề chết theo, Bạch Kỳ, Hạ Ổn Hành chờ cũng là lập tức đơn đầu gối quỳ, không mất cơ hội thích hợp cao giọng đạo, thanh âm quanh quẩn chu không, thỉnh hội trưởng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, bọn ta tất nhiên thề chết theo. Bốn phía giáo trường, đông đảo thiên hạ hội đệ tử hai mặt nhìn nhau, sau đó một cái tiếp theo một cái đơn đầu gối quỳ, kinh người tiếng gầm quanh quẩn tại trên giáo trường không gian. Ưng Vương La Đao nhìn bốn phía, một mắt khẽ động, mắt nhìn Chu Không, bôi qua một chút kinh ngạc, lập tức khuôn mặt bôi qua vui vẻ. Giữa không trung, Đỗ Thiếu Phủ khuôn mặt thần sắc vẫn như cũ nhạt mạc, mắt thấy bốn phía, cả tiếng nói, dĩ nhiên như vậy, ta đây liền ở đây tuyên bố một việc đi. Từ giờ trở đi, thiên hạ hội thiết trí phó hội trưởng, đường chủ, kỳ chủ, đà chủ, chủ yếu phụ trách thiên địa hội ngoại vụ, mặt khác thiết trí cung phụng, trưởng lão, hộ pháp, chấp sự, chủ yếu phụ trách thiên hạ hội nội vụ, dược vương dược lão vi thiên địa hội cung phụng, ưng vương vi thiên hạ hội đại trưởng lão, Hoa Phồn Không Hoa đường chủ, vi thiên hạ hội lục hương đường hoàng thổ đường đường chủ, Lý Tuyết vi thiên hạ hội nguyệt ảnh đường đường chủ, Duệ Kim đường, Thanh Mộc đường, Xích Hỏa đường tam đường đường chủ vị tạm nhập định, ngôn ngữ dừng lại, Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy bốn phía nhìn quét mà qua, tiếp tục nói, khác thiên hạ hội trong thiết trí, thiên tướng vệ, Dạ Phiêu Lăng vi thiên tướng vệ đứng đầu, thiên tướng vệ không nhúng tay vào thiên hạ hội hết thảy công việc, chỉ nghe mệnh hội trưởng một người, trưởng quản thiên hạ hội hết thảy hình phạt, có thể tùy thời trừng phạt hết thảy xúc phạm hội quy người, khi tất yếu khắc, có thể điều động thiên hạ hội các đường chờ mệnh, Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống. Dạ Phiêu Lăng Mục thị thượng không, nhãn thần hơi giật giật, hiện lên một chút ba động, theo Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống, thân ảnh từ từ mà rơi, rơi thẳng vào Tào Úc trước người, theo Đỗ Thiếu Phủ tới gần, Tào Úc hồn thân ám tự rung lên, vô đoan run sợ, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, đặc biệt kia thanh kim trên trường kiếm uy thế khủng bố, nhượng trong cơ thể hắn huyền khí ngưng trệ, mạch hồn run rẩy, từng bước một đến gần, nhịp tim của hắn cũng ở đây vì đó gia tốc, xuỳ. Đem Đỗ Thiếu Phủ đến Tào Úc trước người lúc, phách ảnh thu vào thể nội, một tay đỡ lên Tào Úc, nói, Tào đường chủ miễn lễ, sau này xin mời trưởng quản huyền thủy đường đi, huyền thủy đường liền giao cho Tào đường chủ, đa tạ hội trưởng, Tào Úc trong lòng hoàn toàn thở dài một hơi, cái mạng này coi như là kiếm về, sự lựa chọn của hắn không có sai, bằng không liền như là Hầu Bộ Minh như vậy chết cũng không biết chết như thế nào, mọi người đều lên đi. Đỗ Thiếu Phủ lập tức đối với còn quỳ trên mặt đất hết thảy đệ tử nói, trán giãn khai, khuôn mặt phù hiện một chút vui vẻ, khí tức phong khinh vân đạm, như là vừa mới hết thảy đều chưa từng xảy ra, hội trưởng anh minh, bốn phía thiên hạ hội đệ tử lên, tiếng gầm quanh quẩn bốn phía, một lát sau, thiên hạ hội một chỗ thiên thính nội, Đỗ Thiếu Phủ, Dược Vương, Ưng Vương, Dạ Phiêu Lăng, Đỗ Tiểu Thanh, Lý Tuyết, Hoa Phồn không tại nhóm, hôm nay hiệu quả tự hồ không sai, thiên hạ hội coi như là có một cái hình thái ban đầu. Thiên thính nội, Dược Vương nhìn Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt ám tự bôi qua một chút ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. Dược Vương không có giáo trường lộ diện, ở trường tràng phát sinh hết thảy nhưng là rõ rõ ràng ràng. Hôm nay không chỉ có là triệt để nhổ thiên hạ hội trong chân chính mụn nhọt, chấn nhiếp thiên hạ hội hội chúng, cũng làm đến ân uy cũng thi hành, còn hoàn thành thiên địa hội hình thái ban đầu, sau đó phải làm, chính là ổn định phát triển thiên hạ hội, chỉ là nhân cơ hội nhổ một chút mụn nhọt, ta làm không nhiều, nhưng thật ra trong khoảng thời gian này, khổ cực mọi người. Đỗ Thiếu Phủ cười, nhưng trong lòng thì cũng không có quá mức phóng thả lỏng, hôm nay mặc dù chấn nhiếp một số người, nhổ một chút mụn nhọt, nhưng bây giờ thiên hạ hội cũng chưa hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, căn cơ còn vô cùng bạc nhược, cũng không bền vững, này chút cũng vô pháp một bước lên trời, chỉ có thể tại sau này từ từ sẽ đến. Ca ca, bắt đầu vì sao phải phóng kia đáng ghét đại lão đầu tử đi? Đỗ Tiểu Thanh vểnh lên miệng nhỏ, nếu không phải là bởi vì sớm đã bị báo cho biết không thể tùy tiện xuất thủ, nàng sớm liền không nhịn được xuất thủ muốn tiêu diệt kia ngục trận sơn nhân, lưu hắn còn có tác dụng. Đỗ Thiếu Phủ cười nhạt, sau đó nói với Đỗ Tiểu Thanh, Tiểu Thanh, ca ca có một sự tình thật đúng là cần ngươi trợ giúp mới được, không thành vấn đề. Đỗ Tiểu Thanh gật đầu, thuần trĩ trong ánh mắt nhộn nhạo vui vẻ, nhìn Vô Hại, Ưng Vương La Đao cùng Hoa Phồn Không, Dạ Phiêu Lăng, Dược Vương chờ nhưng là đều biết, ở đây bên trong, Đỗ Tiểu Thanh mới là kinh khủng nhất, sợ là bởi vì ta, ngươi mới không giết một trận sơn nhân đi. Dược Vương mở miệng, nói với Đỗ Thiếu Phủ, kỳ thực không quá cần bận tâm ta. Ta và kia ngục trận sơn nhân không có quá nhiều giao tình, nếu không, sự tình cũng sẽ không như vậy. Đỗ Thiếu Phủ cười nhạt, không giết ngục trận sơn nhân, đích thật là có Dược Vương nguyên nhân ở trong đó. Ngục trận sơn nhân dù sao cũng là đến đây tìm nơi nương tựa Dược Vương. Nếu là bị giết tại thiên hạ hội, điều này làm cho Dược Vương danh dự tự nhiên sẽ bị hao tổn, cũng sẽ nhượng người ngoài sau này đối thiên hạ hội sản sinh hiểu lầm. Bất quá đây chỉ là nguyên nhân trong đó một trong, không giết ngục trận sơn nhân. Đỗ Thiếu Phủ cũng có quyết định của chính mình. Thứ nhất, kia ngục trận sơn nhân dầu gì cũng là lục tinh huyền diệu tầng thứ, nếu là bị bức nóng nảy động thủ tới tại thiên hạ hội trung, khó tránh khỏi sẽ chút tổn thương vô tội. Huống chi Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cũng mặt khác có chút dự định, ngục trận sơn nhân hẳn là một cái tâm nhãn không lớn nhân, lúc này đây coi như là triệt để tại thiên hạ hội bị đánh mặt, sợ là sẽ không dễ dàng cho qua, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu là phỏng chừng không sai, sợ là sẽ phải có phản ứng. Bởi vậy hôm nay Đỗ Thiếu Phủ cũng liền cũng không có tru diệt ngục trận sơn nhân. Nếu thật là như bản thân đoán một loại, đến lúc đó ngược lại là có thể giúp mình một chuyện, đến lúc đó tái tru diệt cũng không trễ, hết thảy liền xem bản thân hắn. Ngân Dực Ma Điêu chuyện tình ngươi định làm như thế nào? Dược Vương ngẩng đầu nhìn Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt vi ngưng hỏi, ngươi ngày hôm qua đã thương hai thú hầu cảnh yêu thú, bằng vào ta phỏng đoán, kia Ngân Dực Ma Điêu sợ là cũng sẽ bị kích nộ, sẽ không vượt quá ba ngày, liền quy mô công thành xâm lấn. Ta chính muốn nói này sự đây. Đỗ Thiếu Phủ đối với Dược Vương cười, nói, ta nghĩ đơn độc đi gặp một chút Ngân Dực Ma Điêu. Nghe Đỗ Thiếu Phủ, Ưng Vương La Đao nhất thời liền nhíu mày, đối với Đỗ Thiếu Phủ nhắc nhở, hội trưởng, Ngân Dực Ma Điêu cũng không phải bình thường yêu thú, gần nhất còn đột phá đến thú vương cảnh bỉ ngạn tầng thứ, bản thân huyết mạch thậm chí sẽ không tại thiên thú bản yêu thú dưới, bằng vào thiên phú và hội tụ bầy thú, sợ là võ vương cảnh viên mãn đỉnh phong tu vi cũng không dám đơn độc đi xông loạn yêu nhai. Chương 497, Hoàng Kim Yêu Mãn. Dược Vương lúc này nhíu mày, mặc dù biết Đỗ Tiểu Thanh thực lực thế nhưng tuyệt đối khủng bố, nhưng này Ngân Dực Ma Điêu cùng Thương Viêm Xích Báo, Phục Hổ Phách Ngao đều không phải là dễ trêu, đặc biệt Ngân Dực Ma Điêu, thực lực tuyệt đối mạnh mẽ, ngươi có nắm chắc sao? Một lát sau, Dược Vương chính xác đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi, ta dự định đi trước loạn yêu nhai nhìn một chút. Đỗ Thiếu Phủ đối với Dược Vương lắc đầu, nói, chưa nói tới nắm chặt, đi trước nhìn kỹ hẳn nói, nếu để cho Ngân Dực Ma Điêu tỷ lệ lĩnh thú triều đến đây công thành, sợ là hiện tại thiên hạ hội không qua nổi kia trùng kích, nếu có thể cùng kia Ngân Dực Ma Điêu có tiếp xúc, nói không chừng sẽ không tưởng được thu lấy được, ngươi nếu là thật muốn đi, ta và La Đao cùng nhau cùng ngươi đi thôi. Dược Vương nói, không cần y lão, ngươi và Ưng Vương muốn tọa trấn loạn yêu thành, nhượng ta và Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Yêu đảm nhiệm hảo. Đỗ Thiếu Phủ nói, có Đỗ Tiểu Thanh cùng Đỗ Tiểu Yêu tại, coi như là đến lúc đó vô pháp làm sao Ngân Dực Ma Điêu, tin tưởng muốn thoát thân chỉ là vấn đề không lớn, vậy chính ngươi cẩn thận. Nghe vậy, Dược Vương cùng Ưng Vương hai người chân mày đều là cao, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ tâm ý đã quyết, không nói thêm gì nữa. Lúc xế chiều, thiên hạ hội bên trong, một con hắc sắc cự hổ chấn xí mà ra, ba bóng người theo mà đi, nháy mắt biến mất ở trời cao. Một ngôi lầu các nội, Ưng Vương la đao mắt thấy trước không gian xa xa hắc sắc cự hổ, đối với bên người Dược Vương hỏi, Dược Vương, liền mấy người bọn hắn đi vào, có thể theo loạn yêu nhai bình yên thoát thân sao? Muốn bình yên thoát thân, nên vấn đề không lớn, tiểu thanh nha đầu kia có thể không bình thường cường, tiểu tử kia cũng không phải liều lĩnh người, dám đi, tự nhiên cũng là trong lòng sẽ có một chút an bài. Dược Vương nhìn trước không gian, mở miệng nói nhỏ, như thế vội vội vàng vàng đi trước loạn yêu nhai, hắn cũng là bất đắc dĩ mà thôi, nếu là chậm, sợ là phiền phức sẽ càng lúc càng lớn. Dược Vương nói thế nhưng nhất cách nhất bảo song môn, Ưng Vương la đao tự nhiên là biết hắc ám xâm lâm bên trong tình thế bây giờ, nhất cách nhất bảo song môn tứ đại thế lực một mực nhìn chằm chằm, nếu không sớm điểm giải quyết ngân dực ma điêu, thiên hạ hội đối mặt tình thế chỉ có thể càng ngày càng khó khăn. Dược Vương cười khổ, nói, này còn chưa phải là phiền toái nhất, có thể đừng quên hắc sát môn Tiết Thiên Cừu còn đang khắp thế giới tìm hắn đây, nếu là Tiết Thiên Cừu biết hắn tại thiên hạ hội, sợ là không bao lâu nữa, liền tới rồi loạn yêu thành. Nói như thế, này phiền phức thật đúng là không ít a. Nghe vậy, Ưng Vương la đao cũng là một mắt vì đó khe khẽ nhíu, loạn yêu thành, nói là một cái cực lớn khu vực, nếu là cả cái loạn yêu thành bộ dạng, địa phương sợ là so lên hắc ám thành đến lớn hơn, thậm chí không phải ít ngoại giới số quận chi địa gom góp, đặc biệt yêu thú thế lực làm cho chiếm lấy phạm vi khu vực, diện tích vô cùng khổng lồ, quần sơn phập phồng, sơn phong trùng điệp, từng tòa sơn phong đột ngột từ mặt đất mọc lên, các bức tương liên, kỳ phong bày ra, thâm sơn giữa không trung, một con hung hãn hắc hổ chấn xí xẹt qua, xung quanh đông đảo hung cầm nhưng là tí ti dám tới gần, hung mục run rẩy, vì đó run sợ, chờ một hồi cẩn thận một chút, cho ngươi chớ cùng tới, ngươi không phải đi theo. Tiểu hổ trên lưng, Đỗ Thiếu Phủ nhìn bên người nữ tử, ánh mắt lộ ra một chút vô nại chi sắc, đại công chúa Trình Thắng Nam mỉm cười, thon dài cao gầy hai chân cùng dịu dàng không đủ nắm chặt eo thon, khiến cho vốn là cao gầy tư thái càng thêm thon dài, nhìn Đỗ Thiếu Phủ cười, rung động lòng người, theo sau chính là vô cùng thân thiết kéo lên Đỗ Thiếu Phủ cánh tay, nói, ngươi muốn tới, ta đương nhiên phải theo, yên tâm đi, ta có thể chiếu cố bản thân, huống chi ngươi tới, ta cũng không yên tâm. Đỗ Thiếu Phủ vô nại cười, bên người kia nhàn nhạt mùi thơm xông vào mũi hạ, cũng không cách nào tại nói thêm cái gì. Hống, tiểu hổ thấp giọng rít gào, phía trước hung cầm càng ngày càng nhiều, nhưng ở tiếng gầm gừ này hạ, nhượng mảng lớn hung cầm chấn xí chạy trốn, không dám tới gần, sợ là không có tiểu hổ tản ra khí tức, thời khắc này muốn thuận lợi vượt qua một phe này khu vực, tuyệt đối là chuyện khó khăn tình, những thứ kia hung cầm không ít đều là mạch linh cảnh tầng thứ. Võ hầu cảnh tu vi bất phàm đơn giản vượt quá, đóng ngoặc vuông. Một lát sau, quần phong trùng điệp trong, xuất hiện một cái dài nhỏ bạch tuyến, giống như là muốn đem cả cái sơn mạch cắt, theo cự ly rút ngắn, mới có thể thấy rõ, đó là một cái thật dài vân vụ, còn như vân hà ngang tại tầng trời thấp, vân vụ dưới, còn lại là một cái sâu không thấy đáy cự đại khe rãnh thâm uyên, liên miên không biết dài bao nhiêu, như là lan tràn đến nơi này sơn mạch phần cuối, nhìn khiến người ta vô cùng chấn động. Vân vụ sau, chính là một mảnh cự đại đoạn nhai tuyệt bích, này trắng tuyệt bích tựa như thiên tường ngửa mặt đè xuống, cao giống liền đổ sụp xuống đốt đốt bức nhân. Tuyệt bích thượng nham thạch sừng sững, quái thạch lởm chởm, tại đỉnh núi vi thượng, rồi lại thụ một sung xuê, treo leo xanh thẳm. Lúc này Thái Dương từ từ về Tây, hổ phách sắc vãng hà dần dần theo chân trời thối lui, càng làm cho này tuyệt bích chấn nhân tâm phách, đó phải là loạn yêu nhai đi. Đỗ Thiếu Phủ nhìn khổng lồ kia tuyệt bích vách núi, tinh thần lực khuếch tán, tâm thần theo dõi mở, một phe này sơn mạch nội tụ tập lại yêu thú thế nhưng không ít, đặc biệt phía trước kia tuyệt bích huyền nhai phía trên, không ít kinh khủng thú tộc khí tức lan tràn, loạn yêu nhai, loạn yêu thành trong tối vi khiến người ta kiên kỵ tồn tại, bởi vì này chính là cả cái hắc ám xâm lâm bên trong yêu thú thế lực đại bản doanh, ngân dực ma điêu, thương viêm xích báo, phục hổ phách ngao kia ba con khủng bố yêu thú, liền chiếm giữ tại loạn yêu nhai phía trên, xùy, tiểu hổ hạ xuống. Khổng lồ hổ thể thu liễm, Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Tiểu Thanh, Trình Thắng Nam ba người lập tức rơi ở trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn kia cự đại tuyệt bích, càng cảm giác đốt đốt bức nhân, cao dọa người, kỹ kỹ, gào gừ, bốn phía trên trời dưới đất, lúc này hung cầm mảnh thú xa xa quay chung quanh, mặt đất rung động, sơn lâm phập phồng, rất xa đem Đỗ Thiếu Phủ đám người vây nhốt vào bên trong, yêu thú số lượng còn đang càng ngày càng nhiều, trong chốc lát, ngay núi rừng bốn phía bên trong tụ lại rậm rạp một mảnh thú triều. Giữa không trung bên trên hung cầm tiếng hi, y, âm thanh chấn xí xoay quanh, còn như hắc vân che đỉnh, không ít hung hãn khí tức bao phủ sơn lâm, có không tầm thường yêu thú tới. Đỗ Tiểu Yêu đứng ở Đỗ Thiếu Phủ đầu vai, đột nhiên linh đồng ba động, ánh mắt nhìn về trên tuyệt bích, cái này yêu thú số lượng thật đúng là không ít. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt theo bốn phía đảo qua, nhưng sau ánh mắt nhìn về trên tuyệt bích, nơi đó có không ít cường hãn khí tức ba động, có yêu thú cường giả chính cấp tốc lướt tới, xoạt xoạt, mấy cái thở dốc sau, trên tuyệt bích, có mảng lớn hung cầm chấn xí mà đến, khí sóng tịch quyển, còn gió lớn ào ạt, trước có không ít hung thú đạp không mà đứng, một đám hung hãn yêu thú trước mặt nhất, nhưng là một cái cự đại hoàng sắc cự mãng xoay quanh giữa không trung, cả vật thể đều là hoàng sắc lân phiến bao trùm, toàn thân lan tràn tanh hàng khí tức, làm cho bốn phía không gian ba động nhộn nhạo. Khi cự mãng trôi nổi giữa không trung, nửa đoạn cự đại thân thể còn giấu ở trên bầu trời vân vụ bên trong, còn như cự long phù không, vô cớ làm người run sợ. Hoàng mãng thống lĩnh, chính là hắn, chính là kia nhân loại tại ngày hôm qua đã thương liệt hùng thống lĩnh cùng thiết thú thống lĩnh. Nhìn Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Tiểu Thanh cùng Trình Thắng Nam ba người, nhất thời có thú hầu cảnh yêu thú đối với kia hoàng sắc cự mãng nói, gào gừ, kỹ kỹ, theo cái này yêu thú đến, bốn phía hung cầm mãnh thú nhất thời rít gào liên tục, còn như kinh lôi vang vọng tứ phương, thú hầu cảnh viên mãn tầng thứ hoàng kim yêu mãng. Đỗ Thiếu Phủ nhìn trước trôi nổi tại giữa không trung kia hoàng sắc cự mãng, lúc này cũng theo đó con mắt động, hoàng kim yêu mãng coi như là không tầm thường, luận thiên phú, tại địa thú bảng bên trên so lên vương lân yêu hổ còn mạnh hơn. Đương nhiên, hiện tại tiểu hổ tiến hóa sau hổ thể, sợ là chỉ có thiên thú bảng thượng yêu thú mới có thể so sánh với, thậm chí còn không phải bình thường thiên thú bảng thượng yêu thú có thể so sánh. Nhân loại đáng chết, chính là ngươi thương liệt hùng cùng thiết thú sao, không nghĩ tới còn dám tới loạn yêu nhai, hôm nay không sống xé ngươi không thể. Hoàng kim yêu mãng chiếm giữ giữa không trung, tanh hàng khí tức trào động, âm hàng con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, trong miệng tinh hồng lưỡi phun ra nuốt vào, có phù văn trào động, áp lực mênh mông quấy phong vân. Thú hầu cảnh viên mãn tầng thứ tu vi hoàng kim yêu mãn, sợ là võ vương cảnh sơ đăng tầng thứ nhân tộc tu vi cường giả, cũng không nhất định có thể triệt để làm sao, võ hầu cảnh tầng thứ bên trong cường giả, cũng muốn vì đó nhượng bộ lui binh. Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy hoàng kim yêu mãn, tu luyện kim sĩ đại bàng điểu nhất tộc công pháp, lúc này tự nhiên là sẽ không bị một cái hoàng kim yêu mãn chấn nhiếp, mở miệng nói, hoàng kim yêu mãn, chúng ta là tới tìm ngân dực ma điêu, dẫn đường đi, hừ. Đại thống soái há là ngươi muốn thấy có thể thấy, đã thương liệt hùng cùng thiết thứ, ta trước sống xé ngươi, thoại âm rơi xuống, hoàng kim yêu mãn bạo phát khí thế khủng bố, cả vật thể hoàng sắc lân phiến lan tràn phù văn, thân thể cao lớn theo giữa không trung vân vụ bên trong lướt ra, kia cự long thân thể còn như vẫn thạch. Trực xông hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ đánh tới, hoàng kim yêu mãn miệng to như chậu máu mở rộng, đỏ tươi lưỡi phun ra nuốt vào, bạo phát khủng bố tanh hàng khí tức, tại đây tanh hàng khí tức áp bách bao phủ xuống, cũng đủ để tu vi thể nội huyền khí vì đó ngưng kết đình trệ, tanh hàng khí tức lan tràn mà đến, nhìn thiểm điện xông tới mà đến hoàng kim yêu mãn, Đỗ Thiếu Phủ không có vi nhiếu, chính muốn xuất thủ, bỗng nhiên một đạo thanh sắc bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở trước người. Dịu dàng nói, ca ca, này con rắn nhỏ có thể giao cho ta thu thập đi, oanh, khẽ kêu thanh hạ xuống, Đỗ Tiểu Thanh thân thể mềm mại phía trên, một cổ cường liệt thanh sắc phù văn quang mang tự kia mạng dịu thân thể mềm mại bên trong bạo dũng xuất, lập tức cực kỳ đáng sợ khí thế bỗng nhiên nhộn nhạo mà ra, làm cho cả cái chu không cũng theo đó ngoan ngoan rung lên, này một chốc, kia thẳng tắp xông tới mà đến hoàng kim yêu mãn tự hồ là đột nhiên cảm giác được cái gì, song đồng hung mục vì đó rung lên. Hống ngao, o, kỹ kỹ, này sát na, bốn phía vô số mãnh thú vì đó vô cớ run rẩy, trên bầu trời phi cầm kém chút theo giữa không trung trụy lạc, không khỏi là cảm giác được một cổ căn bản là không có cách thừa nhận uy áp hàng lâm tại linh hồn huyết mạch nội, chương 498, loạn yêu nhai thượng, xì xì xì Đỗ Tiểu Thanh căn bản là không để ý hoàng kim yêu mãn kia vẫn thạch khủng bố xông tới, trắng nõn thon dài thủ trưởng nắm thành quyền, thanh mang bạo phát. Không thể tưởng tượng nổi một quyền liền đánh vào hoàng kim yêu mãn kia cự đại đầu lâu bên trên, bành, nho nhỏ trên nắm tay, nhưng là ẩn chứa kinh khủng đại lực, nhất thời liền xông tới tại hoàng kim yêu mãn giữ tợn cứng rắn đầu lâu bên trên, theo kia cự đại hoàng kim yêu mãn thân thể, chính là có ở đây không thiếu yêu thú chấn kinh ngạc hung mục bên trong, trực tiếp còn như pháo đạn hung hăng theo giữa không trung bắn ngược tiến nhập phía dưới trên đỉnh núi, lập tức không ít đạo thê thảm rít gào tê minh thanh đột nhiên vang vọng, ầm ầm. Cho bụi bậm tràn ngập, toái thạch kích bắn, Hoàng Kim Yêu Mãng thân thể bị đánh vào đỉnh núi mặt đất bên trong, cứng rắn trên đỉnh núi nhất thời băng toái xuất vết nứt, không ít yêu thú bị tai bay vạ gió, bị Hoàng Kim Yêu Mãng thân thể tạp thành trọng thương. Nhìn Hoàng Kim Yêu Mãng dĩ nhiên một quyền đã bị oanh hạ, trên bầu trời đám hung cầm mãnh thú kia càng chấn động, lúc này kia thanh sắc bóng hình xinh đẹp trên người một cổ đã thu liễm trong hơi thở, trực tiếp tràn ngập một cổ đủ để cho bọn họ linh hồn huyết mạch run sợ uy áp, ào ào, đỉnh núi phía trên mảng lớn toái thạch rung rung, khổng lồ Hoàng Kim Yêu Mãng dãy dụa bò dậy, ánh mắt lần thứ hai nhìn cách đó không xa kia một đạo thanh sắc bóng hình xinh đẹp lúc chờ, song đồng bên trong ánh mắt cũng theo đó sợ hãi lên. Vừa mới kia khí thế hạ, nhượng kia rõ ràng là cảm thấy một loại yêu thú chí tôn khí tức tồn tại, chỉ là khí thế ấy, cũng đủ để nhượng kia vô pháp chống đỡ. Đỗ Tiểu Thanh mắt nhìn Hoàng Kim Yêu Mãng, nhìn kia cự long Hoàng Kim Yêu Mãng thân thể, thế nhưng không chút nào không coi vào đâu trong lòng, mắng, nhanh lên một chút mang chúng ta đi tìm Ngân Dực Ma Điêu, bằng không ta liền diệt ngươi, được, ta mang bọn ngươi đi gặp đại thống soái. Hoàng Kim Yêu Mãng run rẩy gật đầu, kia cảm giác được những người này kia đã vô pháp chống đỡ, cũng chỉ có thể nhượng đại thống lĩnh bọn họ ra mặt, chính hảo đại thống lĩnh cũng ở đây tìm những người này. Sưu sưu, lập tức Hoàng Kim Yêu Mãng cùng bên người yêu thú tại mơ hồ run rẩy trung chuyển thân lướt về phía trên tuyệt bích, Đỗ Thiếu Phủ cùng Trình Thắng Nam nhìn nhau sau, cùng Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Hổ thả người theo đuôi mà đi, tuyệt bích cao vút trong mây, chính giữa vách đá vân vụ mờ ảo, phía trên xanh biếc xanh thẳm, còn như tiên cảnh. Trên tuyệt bích huyền nhai, trên đó nhưng là có khác càng khôn, cự đại nửa bên cự phong hiện ra tại Đỗ Thiếu Phủ đám người trong mắt, lúc này từ từ chạng vạng, có tà dương trên không, huyền nhai bên trong dâng lên một mảnh nhẹ nhàng sương mù, dãy núi bị tô quét một tầng nhu hòa ráng chiều chi sắc, hỏa hồng ráng chiều vụ sắc đem hết thảy tô nhuộm mông lung mê huyễn, nửa bên cự phong phía trên dai một xanh tươi, một dãy thanh lưu, theo đỉnh núi phía trên chảy khe đá chi hạ, tối hậu chảy vào huyền nhai, huyền nhai thượng phương không thiếu bình thản khoan khoát chi địa, hai bên phi lâu xuyên vào không gian, điêu nóc nhà tú lan can, đều ẩn vào xanh xanh thẳm trong lúc đó, gào gừ, loạn yêu nhai thượng, tùng lâm nham thạch bên trong, thỉnh thoảng truyền ra kinh người yêu thú tiếng gầm gừ, đóng ngoặc vuông, Hoàng Kim Yêu Mãng mới vừa cùng không ít yêu thú lên loạn yêu nhai sau, cũng đều là rút nhỏ thân thể rơi vào một chỗ cự đại trên quảng trường, bốn phía có không ít cự đại nham thạch chồng chất, quảng trường bao la, thật xinh đẹp địa phương. Đại công chúa Trình Thắng Nam theo giữa không trung từ từ hạ xuống, bao quát mà xuống, chỉ thấy này loạn yêu nhai phía trên, thanh khê tả ngọc, thềm đá xuyên mây, mỹ cảnh di nhân, Đỗ Thiếu Phủ có chút ngoài ý muốn, nhưng thật ra không nghĩ tới này loạn yêu nhai phía trên, yêu thú thế lực chiếm giữ địa phương sẽ như vậy mỹ cảnh di nhân, đặc biệt này loạn yêu nhai bên trong, dĩ nhiên có không ít hùng vĩ kiến trúc, đều là y theo nhân tộc kiến trúc sở tu tập, chỉ là so lên nhân tộc kiến trúc muốn khổng lồ cũng không ít. Càng vi tráng lệ, đi theo ta đi, đại thống soái, nhị thống soái, tam thống soái đều đã tại đại điện chờ các ngươi, rút nhỏ thể tích Hoàng Kim Yêu Mãng, lúc này vẫn là có 3-4 trượng dài, cả vật thể hoàng sắc lân phiến lan tràn quang mang, nhìn như trên mặt đất nhúc nhích, kỳ thực trôi nổi mặt đất, thân thể nhất thời bơi động lướt vào quảng trường ngay phía trước hùng vĩ trong đại điện, hống hống, đại điện hai bên, có không ít hung hãn yêu thú chiếm giữ mà đứng, nhìn Đỗ Thiếu Phủ đám người mà đến. Trầm thấp rít gào tiếng hi hi hi hi âm thanh, lập tức cái này yêu thú tựa hồ là cảm thấy Tiểu Hổ cùng Đỗ Tiểu Thanh khí tức trên người, đều giống như bị nào đó một loại áp chế, vì đó mơ hồ phủ phục, không dám lên tiếng, chúng ta vào đi thôi, Đỗ Thiếu Phủ đối với Trình Thắng Nam, Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Yêu nói, đầu ngón chân nhẹ một chút, cất bước đạp lên số 10 bậc thang tiến nhập trong đại điện hùng vĩ, còn như sử thi trong tồn tại, lớn như vậy đại điện. So lên Thạch Long Đế Quốc Kim Long Điện bên trong còn muốn khổng lồ một chút, hai bên đều là cự đại thạch trụ chống đỡ, thạch trụ trong lúc đó, lúc này đứng không ít khủng bố yêu thú, thậm chí không ít đều là địa thú bản bên trên yêu thú, không thua 20 con thú hầu cảnh tầng thứ yêu thú, mười mấy con mạch linh cảnh, ngày hôm qua bị trọng thương Liệt Diễm Khai Sơn Hùng cùng thiết giáp yêu thú phỏng chừng tại dưỡng thương, cho nên lúc này Đỗ Thiếu Phủ cũng không có tại đây trong đại điện nhìn thấy. Tuy rằng ngày hôm qua thì đoạn kia Liệt Diễm Khai Sơn Hùng cùng thiết giáp yêu thú hùng trưởng điểu xí, bất quá lấy kia Liệt Diễm Khai Sơn Hùng cùng thiết giáp yêu thú tu vi, ngược lại là không có có đại sự, thậm chí còn có thể một lần nữa mọc ra. Trong đại điện, mười mấy con khủng bố yêu thú hung ác giữ tận sừng sững đứng vững, làm bộ muốn lao vào, chỉ là kia khí tức cũng đủ để nhượng người bình thường vô pháp đặt chân mà vào. Kia hung hãn khí tức hạ, mười mấy con khủng bố yêu thú chăm chú nhìn, đại công chúa Trình Thắng Nam nhịn không được có chút mặt đẹp biến sắc. Trên đại điện đầu, lúc này tổng cộng ngồi ngay thẳng ba bóng người, bên phải một cái hồng y hồng mặt 40 hình dạng đại hán, hình thể không tính là hùng vĩ to lớn cân bằng, nhưng là nhìn vô cùng mạnh mẽ, hai mắt bên trong có xích sắc quang mang còn như hỏa diễm đang nhảy nhót. Bên trái một cái đại hán, còn lại là hơn 30 một chút hình dạng, thân thể lẫm lẫm, một đôi mắt quang xạ xuất hàng tinh, ngồi ngay ngắn ở vị, nhìn như cốt kiện gân cường như có phục hổ hám sư khí thế. Hai cái này đại hán khí tức trên người tuy rằng thu liễm, mang cho người ta uy áp, nhưng là so lên chung quanh yêu thú mạnh hơn nhiều, xung quanh yêu thú đều là hình thú, hai người này cũng đã là chân thật hình người, không hề nghi ngờ, này hai người cũng đã đạo thú vương cảnh, chỉ có thú vương cảnh tố thể sau mới có thể hoàn toàn ngưng tụ thành người hình. Đại điện ở giữa nhưng là một cái 27-28 tuổi thanh niên, mặt bạch y, tuấn tú phi phàm, khóe miệng khinh câu, thâm thúy con mắt lộ ra bá đạo cùng tà dị, làm cho khí chất cao quý nhưng là mang phức tạp, cả người phát ra một loại uy chấn thiên hạ vương giả chi khí. Mà lúc này thanh niên này ánh mắt nhưng là thẳng rơi vào Trình Thắng Nam cùng Đỗ Tiểu Thanh hai nàng trên người, tà ác tuấn mỹ lần trước lúc ngậm lấy một tia phóng đãng không câu nệ cười tà, nụ cười kia giống như là thấy được con mồi. Ba vị thống soái, chính là tiểu tử kia đã thương Liệt Hùng cùng Thiết Thứu, vừa mới còn đã thương ta, ta không phải là đối thủ. Hoàng Kim Yêu Mãn đối đầu ba người cung kính nói, lúc này ghé mắt dư quan nhìn kia thanh sắc quần dài thiếu nữ, còn có kiên kỵ cùng sợ hãi. Nhân loại, ngươi người nào? Trên đại điện đầu bên phải kia một cái hồng y hồng mặt 40 hình dạng đại hán, lúc này con mắt chăm chú vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, hai mắt bên trong có xích sắc quang mang còn như hỏa diễm đang nhảy nhót, kinh người hơi thở nóng bỏng bắt đầu ở dũng động. Đỗ Thiếu Phủ nhìn kia mặc áo đỏ, đỏ bừng cả khuôn mặt 40 đại hán, mơ hồ có thể theo dõi xuất hẳn là thú vương cảnh sơ đăng tầng thứ khí tức. Nếu bản thân đoán không sai, này nhân chính là kia ba con thú vương cảnh trong yêu thú Thương Viêm Xích Báo, mở miệng nói, Thiên Hạ Hội, Đỗ Thiếu Phủ, Thiên Hạ Hội nhưng thật ra biết, có một cái dược vương, còn có ưng vương La Đao. Thương Viêm Xích Báo nhìn Đỗ Thiếu Phủ, cũng không có quá lớn lưu ý, sau đó nhìn Đỗ Thiếu Phủ, tiếp tục nói, ngươi Thiên Hạ Hội phái tới, có đúng hay không dược vương đáp ứng điều kiện của chúng ta? Không có, Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp lắc đầu, nói với Thương Viêm Xích Báo, dược vương không có ý định đáp ứng điều kiện. Hừ, miệng còn hôi sữa nhân loại tiểu tử, dám thương ta loạn yêu nhai thống lĩnh, bây giờ còn dám không đáp ứng điều kiện liền chạy tới loạn yêu nhai tới, tam đệ, không cần cùng những nhân loại này nhiều lời, trực tiếp giết là tốt rồi, đến lúc đó tái diệt kia Thiên Hạ Hội, dược vương không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Nghe vậy, bên trái kia thân thể lẫm lẫm, hơn 30 một chút bộ dáng đại hán, hai mắt hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ bắn ra hàng tinh, khí thế khủng bố ba động, tuyệt đối khiến người ta sẽ không hoài nghi này nhân tùy thời có thể chuẩn bị đối với Đỗ Thiếu Phủ ba người xuất thủ. Nhị đệ, ngươi tính tình thế nào vẫn là táo bạo như vậy, đối với tu vi thế nhưng vô ích a. Ngồi ngay ngắn bên trên đầu thanh niên áo trắng đứng dậy, tuấn tú phi phàm, ánh mắt nhưng là vẫn luôn nhìn không chuyển mắt chăm chú vào Đỗ Tiểu Thanh cùng Trình Thắng Nam trên người, khóe miệng ngậm lấy nhàn nhạt cười tà, từ tốn nói, hai nàng này lưu lại đi, nam đoạn bên trên một tay cùng một chân là tốt rồi, nhượng hắn trở về nói cho kia dược vương, trong vòng ba ngày không đáp ứng điều kiện của chúng ta, liền đem loạn yêu thành nhân tộc giết chó gà không tha. Thanh niên áo trắng thanh âm đạm mạc, không đếm xỉa tới, lộ ra nhàn nhạt hàng ý, như là hết thảy đều là chuyện đương nhiên một loại, tựa hồ hắn theo lời mà nói, liền phải như vậy, vậy nghe đại ca, dám đụng đến ta loạn yêu nhai thống lĩnh, vậy trước tiên trả giá thật lớn đi. Theo thanh niên áo trắng thoại âm rơi xuống, Thương Viêm Xích Báo nhất thời đứng dậy lướt ra, hồng y phía trên có thực chất hóa hỏa diễm phóng lên trời, nhiên sau hỏa diễm khiêu động, ngắn ngủi nháy mắt, thân ảnh cũng đã xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ ngang thân trước, một cổ kinh khủng nhiệt độ cao đột nhiên tịch quyển đại điện tự thể nội lan tràn ra, làm cho không gian chung quanh ba động cũng bị nhiệt độ cao bốc hơi hư ảo. Ngay Thương Viêm Xích Báo xuất thủ lúc, trong đại điện mười mấy con võ hầu cảnh cùng mạch linh cảnh tầng thứ cường hãn yêu thú nhất thời vì đó xôn xao, Thương Viêm Xích Báo khí tức trên người, nhưng chúng nó từ tâm cảm giác được e ngại cùng sợ hãi. Chương 499, hủy đi ngươi cánh chim. Hừ, khẽ kêu thanh truyền ra, Đỗ Tiểu Thanh thân thể mềm mại như quỷ mị nhảy ra, một cổ thanh sắc khí tức theo thể nội trào ra, đầu ngón tay dương ra, lòng bàn tay phía trên thanh sắc phù văn bạo phát, khí tức cao quý uy áp kinh sợ vạn thú, lòng bàn tay đập thẳng hướng Thương Viêm Xích Báo, ngươi cũng là thú tộc. Thương Viêm Xích Báo khiếp sợ, đột nhiên này tiến lên xuất thủ thanh sắc quần dài trên người thiếu nữ rõ ràng là thú tộc khí tức, cảm giác được kia một cổ kinh khủng yêu thú chí tôn khí tức, khiến cho hắn huyết mạch linh hồn không khỏi là vì đó rung. Kia uy áp tới tự huyết mạch sâu trong linh hồn, không hề nghi ngờ, thiếu nữ này bản thể, tuyệt đối là hết sức nhân vật khủng bố, hắn đời này cho tới bây giờ, gặp được kinh khủng nhất tồn tại. Đột nhiên, Thương Viêm xích báo quanh thân một cổ xí nhiệt hỏa viêm hóa thành phù văn, tối hậu tại quanh thân dũng động mà ra, cấp tốc hóa thành vô số thương viêm lân phiến trong nháy mắt bao trùm tại trên người của mình, tạo thành lấy một đạo thương viêm bình chướng, đem chính mình bảo hộ trong đó. Cùng với đồng thời, Đỗ Tiểu Thanh thanh quang phù văn chưởng ấn, bỗng nhiên rơi vào kia hỏa viêm lân phiến phía trên, bành bành, trầm thấp trầm đục, thanh sắc phù văn cơ hồ là dễ như trở bàn tay trực tiếp phá hủy hàng băng khải giáp, hóa thành tàn phá phù văn tiêu tán, phanh phanh, trầm thấp trầm đục, từng cổ một hùng hồn vô hình ba động tự Đỗ Tiểu Thanh trong lòng bàn tay, còn như gợn sóng thành vòng hình khuếch tán mà ra, ở đây chờ hùng hồn chi lực hạ, thương viêm xích báo trên người thương viêm lân phiến trực tiếp vỡ vụn, phốc suy, thương viêm xích báo trong miệng tiên huyết phun ra, thân thể hoành phi, sau đó tầng tầng lớp lớp té rớt tại trên đại điện đầu mặt đất, chấn động cả tòa khổng lồ đại điện cũng ở đây lung lay, mặt đất rạn nứt chậm rãi lan tràn ra, gào gừ, thời khắc này, cả cái trong đại điện chúng thú cũng theo đó rung rẩy tiếng hi, y, y, y, y âm thanh, vô hình kia trong lan tràn mà ra chí tôn uy áp, làm cho hết thảy yêu thú rung rẩy, một đôi hoảng hốt song đồng sợ hãi nhìn về Đỗ Tiểu Thanh mà đi, trên đại điện đầu, thanh niên mặc áo trắng kia cùng bên cạnh lúc này cái khác thân thể lẫm lẫm đại hán cũng ánh mắt kinh biến. Đỗ Tiểu Thanh nghiêng nước nghiêng thành trên khuôn mặt, thuần khiết khí chất thời khắc này một mảnh lạnh lùng, quanh thân thanh sắc quang mang chói mắt giật động, lộ vẻ yêu mị thánh khiết, lại cao quý vô song, hai mắt nhìn thẳng kia bạch y yêu tà thanh niên, nũng nịu mắng, ngươi nếu là còn dám bắt ngươi ánh mắt kia xem ta một cái, ta liền hủy đi ngươi cánh chim, rút trên người ngươi vũ dực, các ngươi rốt cuộc là ai? Bạch y yêu tà thanh niên tuấn tú phi phàm trên mặt, song đồng nổi lên kinh biến, ánh mắt lúc này nhìn Đỗ Tiểu Thanh, cũng bôi qua kiên kỵ, vừa mới kia uy áp, nhưng hắn cũng ở đây run rẩy. Chúng ta đã nói, chúng ta là thiên hạ hội. Đỗ Tiểu Thanh nhìn bạch y yêu tà thanh niên, nói, từ giờ trở đi, các ngươi còn dám đi thiên hạ hội, ta liền diệt các ngươi, có nghe hay không? Nha đầu kia, khẩu khí không nhỏ a. Nghe Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Thiếu Phủ, Trình Thắng Nam nhìn nhau một cái, tự hồ là đều không nghĩ tới nha đầu này khẩu khí cũng không nhỏ, hừ, khẩu khí cũng không ít, chỉ sợ ngươi không có bản sự này. Nghe Đỗ Tiểu Thanh, bạch y yêu tà thanh niên tuấn tú phi phàm trên mặt nổi lên cười lạnh, song đồng ánh mắt trở nên ác liệt dậy lên, hắn là này loạn yêu nhai vương, chính là cả cái hắc ám xâm lâm bên trong yêu thú chi vương, vẫn là ngân dực ma điêu nhất tộc, gần nhất càng đột phá đến thú vương cảnh bỉ ngạn tu vi. Như thế nào sẽ bị nhân hù dọa một câu liền sợ hãi, đóng ngoặc vuông, xem ra ngươi muốn ta hủy đi ngươi kia một đôi cánh chim. Đỗ Tiểu Thanh liền nhìn bạch y yêu tà thanh niên, động nhân thanh trĩ trên khuôn mặt treo nhàn nhạt lành lạnh dáng tươi cười, còn như thế gian đàm hoa, tuyệt mỹ đổ vào nhân tâm, yêu mị trong lộ ra một loại thánh khiết vẻ đẹp, khiến người ta một cái có thể đưa nàng ghi khắc vào tâm. Lúc này nhìn Đỗ Tiểu Thanh, cả cái trong đại điện bầy thú thân bất do kỷ run rẩy kịch liệt. Từ dưới đất dãy dụa bò dậy thương viêm xích báo, trên người lân phiến bên trên máu me đầm đìa, mắt lộ ra hoảng hốt, tái không dám tùy ý tới gần. Hừ, ta đến muốn biết ngươi tiểu nha đầu này đến cùng là lai lịch gì. Ngân dực ma điêu song đồng hiện lên bá đạo ác liệt chi sắc, thân là ngân dực ma điêu nhất tộc, tương truyền thể nội chảy xuôi viễn cổ chí tôn hung cầm chi huyết, há bị đơn giản chấn nhiếp, bên ngoài thân phía trên, bắt đầu có bạch quang lan tràn. Này sát na, ngân dực ma điêu khuôn mặt thần sắc đạm mạc, nhãn thần nghiêm nghị khiếp người, một cổ đáng sợ uy áp lan tràn, cấp tốc thân ảnh lao thẳng tới Đỗ Tiểu Thanh mà đi. Ầm, một đạo trảo ấn tại ngân dực ma điêu trong lòng bàn tay thành hình, hướng về phía Đỗ Tiểu Thanh đè ép mà đi, trảo ấn dâng lên phù văn, khí tức còn như kinh đào phách ngạn, có thể sơn băng địa liệt, xùy xùy, trảo ấn bên trong mênh mông quang mang đem mảng lớn không gian bao phủ vạn vẹo, kèm theo kinh người ầm ầm âm thanh, bỗng nhiên liền lan tràn đến Đỗ Tiểu Thanh trước mặt. Ưng, điêu, chuẩn, nhạn, cái này yêu thú bản thân liền là trong trời đất này tốc độ nhanh nhất sinh linh, đồn đãi vượt qua chúng nó phía trên cũng chỉ có bằng điểu cùng trong thiên địa đứng đầu nhất thiên thú. Ngân dực ma điêu, thân là điêu trong tộc bất phàm tồn tại, địa thú bản bên trên đứng đầu tồn tại một trong, tốc độ tuyệt đối là nhanh như thiểm điện, trảo ấn tại cấp tốc liền muốn bao phủ Đỗ Tiểu Thanh, ngân dực ma điêu muốn chế phục Đỗ Tiểu Thanh, trảo ấn uy áp khủng bố, năng lượng trùng kích thao thiên cuộn trào mãnh liệt. Nhất thời nhượng không gian xung quanh gợn sóng sôi trào, giống như thủy triều sóng lớn ngập trời, hướng về Đỗ Tiểu Thanh tràn ngập mà đi, yêu uy kinh thế khủng bố. Vào lúc này Ngân Dực Ma Điêu này xuất thủ chi hạ, ngay cả Đỗ Thiếu Phủ lúc này trong lòng cũng vì đó rung lên, kia khủng bố hung hãn uy áp lan tràn, nếu không phải trong cơ thể Kim Sí Đại Bàng công pháp và bàng huyết, sợ là huyền khí đủ để đình trệ ngưng kết, vô pháp chống đỡ. Võ hầu cảnh tu vi sợ là riêng ở đây uy áp hạ, cũng đủ để trấn áp không có bất kỳ lực đối kháng. Thú vương cảnh bỉ ngạn tầng thứ Ngân Dực Ma Điêu, cường hãn như vậy, hừ. Đỗ Tiểu Thanh trong yết hầu truyền ra một tiếng lạnh rên, kèm theo chói mắt thanh sắc quang hoa nở rộ, mặt hắc sắc như suối nước trong suốt không linh trong hai con ngươi lộ ra kỳ dị thần thải, như là đột nhiên có cái gì bộc phát ra, thanh sắc quang mang càng thịnh, khí tức giống như là biển gầm phun trào, ầm, đầu ngón tay mà động, Đỗ Tiểu Thanh tốc độ dĩ nhiên so lên Ngân Dực Ma Điêu còn kinh khủng hơn vài phần, một đạo quyền ấn nhất thời công kích mà ra, như là có thể nổ ra không gian này, công kích hướng về phía Ma Điêu, một quyền một trảo đụng vào nhau, đột nhiên vô tận tia sáng chói mắt tràn ngập đại điện, làm cho trong đại điện yêu thú cùng Đỗ Thiếu Phủ các loại, chói mắt đều là không mở mắt ra được, ầm, nắm đấm đối chàng trảo ấn, hai cổ năng lượng giao kích, tại bên trong tòa đại điện này như là đánh một đạo tạc lôi, ầm ầm vang vọng đất trời, vô tận phù văn bạo phát, chỉnh động cả ngôi đại điện lung lay, có toái thạch băng toái, đại điện rạn nứt, gào gừ, kinh khủng uy áp lan tràn hạ, trong đại điện chúng thú tiếng hi, y, âm thanh phủ phục, này uy áp uy năng, đều là nhượng những thứ kia thú tộc vương giả cũng vô pháp đối kháng, hừ, hào quang tán đi, Ngân Dực Ma Điêu thân thể cấp tốc lão đảo lui ra phía sau, cước bộ đi qua chỗ, mặt đất rạn nứt hóa thành bột mịn, ánh mắt khiếp sợ, trong cổ họng truyền ra kêu đau một tiếng thanh, tự hồ là vừa mới chịu thiệt không nhỏ. Đỗ Tiểu Thanh bóng hình xinh đẹp mà đứng, thân thể mềm mại chỉ là hơi lắc lư lắc, mặt hắc sắc tóc dài như là thác nước chảy xuôi, mãi cho đến mềm mại không xương eo thon kiều đồn một bên, sợi tóc khẽ động, bằng thêm vài phần ngây ngô quyến rũ, đại thống soái bị thua thiệt, còn dư lại kia thân thể lẫm lẫm, cốt kiện gân cường như có phục hổ hám sư khí thế đại hán, lúc này trong hai con ngươi hiện lên lên khiếp sợ. Ngân Dực Ma Điêu biến thành thanh niên áo trắng con mắt chăm chú nhìn Đỗ Tiểu Thanh các loại, song đồng khiếp người ba động, hiện lên phù văn, lập tức ánh mắt cùng bên cạnh kia thân thể lẫm lẫm đại hán nhìn nhất nhãn, bỗng dưng, mở miệng nói với Đỗ Tiểu Thanh, có bản lĩnh đi theo ta, bên ngoài đỏ sức, xùy, thoại âm rơi xuống, thanh niên áo trắng cùng kia thân thể lẫm lẫm đại hán thân ảnh đều là hóa thành thiểm điện lưu quang, cấp tốc lướt ra ngoài đại điện, hừ, hôm nay không phải hủy đi ngươi cánh chim không thể. Đỗ Tiểu Thanh lạnh rên một tiếng, thân ảnh quỷ mị lướt ra, nháy mắt biến mất ở trong đại điện. Đỗ Thiếu Phủ, Trình Thắng Nam nhìn nhau, đều là ánh mắt khẽ động, nhất thời theo đuôi mà đi. Bên ngoài cự đại trên quảng trường, bốn phía cự thạch đứng vững, đem Đỗ Thiếu Phủ cùng Trình Thắng Nam, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Hổ đạo trên quảng trường lúc chờ. Giữa không trung Đỗ Tiểu Thanh đã đạp không mà đứng, hai chân thon dài, làm cho thân thể yêu mị thước tha. Chỉ là Đỗ Tiểu Thanh nghiêng nước nghiêng thành trên khuôn mặt, lúc này còn lộ ra một loại ngây ngô, cùng kia tự nhiên mà thành, yêu mị mê người độ công có chút không phải bình thường quá tương xứng, lúc này khí tức trên người, nhưng là đủ để cho vạn thú run rẩy kịch liệt, thanh niên áo trắng cùng thân thể lẫm lẫm đại hán đặt song song giữa không trung, nhìn lúc này Đỗ Tiểu Thanh, trong ánh mắt đều cũng có kiên kỵ, ngươi cũng là yêu thú, vì sao cùng những thứ kia nhân loại nhỏ bé cùng một chỗ, không bằng ngươi gia nhập chúng ta, đến lúc đó này cả cái hắc ám xâm lâm là của chúng ta, thế nào? Ngân Dực Ma Điêu nhìn Đỗ Tiểu Thanh hỏi, ta chỉ nghĩ hủy đi ngươi cánh chim. Đỗ Tiểu Thanh mắt thấy Ngân Dực Ma Điêu, không linh ánh mắt lạnh lùng, căn bản cũng không có đem Ngân Dực Ma Điêu quá mức để ở trong lòng ý tứ. Hừ, dĩ nhiên như vậy, vậy ngươi cũng không cần đi, ta cảm giác được ngươi huyết mạch bất phàm, nếu là có thể cùng với ta, nói không chừng đến lúc đó còn có thể nhượng chúng ta hậu đại có đỉnh phong huyết mạch, kia nhân loại cô nàng thể nội, tự hồ cũng có long khí, chắc cũng là trong nhân loại hoàng tộc. Thể nội có hoàng cung long khí, nếu là sinh hạ ta hậu đại, tất nhiên sẽ bất phàm. Ngân Dực Ma Điêu cười lạnh, hắn thế nhưng nhãn lực bất phàm, thoại âm rơi xuống, đột nhiên trên người bạch y vù vù, một cổ hạo đãng khí tức lan tràn, sau đó trong miệng nhưng là ngửa mặt lên trời phát ra một đạo to rõ tiếng hi ki, âm thanh thanh âm, kỹ kỹ. Theo này tiếng hi, âm thanh thanh âm vang vọng, một cổ uy thế khủng bố khuếch tán tại trời cao. Chương 500 Uy chấn vạn thú, gào gừ, theo kia tê minh thanh sóng vang vọng giữa không trung, này một mảnh cự phong trong đám đột nhiên vang vọng vô số thú hống thanh âm, lập tức mặt đất rung động, đất rung núi chuyển, Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy chu không, nhãn thần vì đó ngưng thần hơi khép, cự phong trên dưới truyền ra tất huyên náo tốt âm thanh, kinh lôi thú hống tiếng hi hi hi hi hi âm thanh truyền ra, ầm ầm, lập tức từng con khổng lồ yêu thú liền là xuất hiện ở sơn phong trên, nhất thời mạng sơn biến giả khổng lồ yêu thú đứng vững, đại thụ che trời tùng bên trong, có che khuất bầu trời hung cầm chấn sí mà ra, đại thụ che trời vì đó phập phồng, thời gian ngắn chính là hội tụ nổi lên mảng lớn thú triều, hống, ngao, o, o, cùng lúc đó, theo trong đại điện chạy đi mười mấy con yêu thú ngang đầu rít gào, chỉ một thoáng hóa thành khổng lồ bản thể xuất hiện, có cả vật thể xí nhiệt, lân giáp bao trùm hỏa diễm yêu tích, có da dày xem giác duệ, cả vật thể lan tràn phù văn, độc giác yêu tê, còn có yêu thú này vương giả nhóm, khiếu thiên băng lan, nhìn bốn phía lúc này rậm rạp, cao vót còn như vô số đỉnh núi yêu thú, Đỗ Thiếu Phủ cũng là sắc mặt vi ngưng, không khó theo dõi đến tốt thú hầu cảnh tầng thứ yêu thú khí tức, kia hỏa diễm yêu tích, độc giác yêu tê, khiếu thiên băng lan chờ cũng đều thú hầu cảnh tầng thứ yêu thú, sơn phong còn có vô số mạch linh cảnh, mạch động cảnh yêu thú tụ đến, giữa không trung phía trên hung cầm chấn sí che khuất bầu trời, từng cổ một hung hãn uy áp hàng lâm, làm người run sợ, lúc này loạn yêu nhai thượng, minh lộ vẻ chính là tạo thành một mảnh cự đại thú triều, rậm rạp thú triều bên trong, lúc này sợ là võ vương cảnh tu vi cũng muốn nhượng bộ lui binh, chớ nói chi là lúc này còn có kia thương viêm xích báo cùng phục hổ phách ngao, ngân dực ma điêu ba con khủng bố chi chủ tại, hừ, đây chính là loạn yêu nhai, ta mới là trong này vương, đại thống soái, các ngươi hôm nay ai cũng không đi được, đều đứng lại cho ta đi, ngân dực ma điêu tuấn tú phi phàm trên mặt phù hiện cười lạnh, khí tức bá đạo tà dị, sau đó đối với bên người thương viêm xích báo cùng thân thể lẫm lẫm đại hán nói, nhị đệ tam đệ, chúng ta liên thủ đối phó nha đầu kia, cái khác chúng thú đối phó những người còn lại, ngao, o, o, hống, theo ngân dực ma điêu thoại âm rơi xuống, bị thương viêm xích báo nhất thời rít gào lên tiếng, hóa thành một khổng lồ bên trên mười mấy trượng thương viêm xích báo, báo lớn thân thể bên trên, có thương viêm bao trùm, uy thế kinh người, cùng với đồng thời, kia thân thể lẫm lẫm đại hán quanh thân phù văn lướt động, nháy mắt hóa thành bản thể, đó là một con còn như hùng sư phục hổ phách ngao. Đồng đãi phục hổ phách ngao có viễn cổ hổ tộc, còn có viễn cổ lang tộc huyết thống, huyết mạch tuyệt đối không thấp, so lên thương viêm xích báo còn mạnh hơn một chút, hai cự đại yêu thú đứng vững, càng khí tức hung hãn thao thiên, khiến người ta sợ hãi, gào gừ, quảng trường bốn phía, mười mấy con khủng bố yêu thú súng lại hướng về phía trên quảng trường lúc này Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Tiểu Yêu, Trình Thắng Nam còn có Tiểu Hổ, mười mấy con khổng lồ yêu thú, giống mấy chục tòa đỉnh núi đứng vững. Lộ vẻ Đỗ Thiếu Phủ cùng đại công chúa Trình Thắng Nam ở trong đó vô cùng nhỏ bé tiểu, quảng trường trên bầu trời, còn có đông đảo hung cầm chấn sí bao quát đam đam, song đồng sắc bén khiếp người, ngao, o, o, quảng trường bốn phía trên tảng đá lớn, có sơn phong trên yêu thú leo mà lên, vây quanh tại trên tảng đá lớn, không khỏi là hung một mắt thấy hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ đám người, ầm ầm, đột nhiên, có một đạo chói ánh mắt mang dũng xuất, một cái cự đại lộng lẫy vẫy màu xanh lam yêu xà lướt ra. Cả vật thể lan tràn tanh hàng khí tức, trong miệng phun ra kịch độc khí lãng, còn như hỏa diễm cháy hừng hực, nháy mắt bạo phát xung thiên, hướng về Trình Thắng Nam bao phủ mà đi. Đóng ngoặc vuông, đại công chúa Trình Thắng Nam lúc này bị nhăn kinh khủng thú triều bao quanh, đối mặt này đông đảo đỉnh núi khủng bố yêu thú, cũng theo đó mặt đẹp biến sắc, ánh mắt thất thần, cút ngay cho ta, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn, quanh thân kim mang bạo phát, vọt tới Trình Thắng Nam trước người. Trong tay một cổ chói mắt kim sắc phù văn phá hủy kịch độc khí lãng, thân ảnh còn như đại bàng dương cánh lướt ra, một đạo quyền ấn trực tiếp bất khả tư nghị đập vào kia vảy màu xanh lam cự xà đầu lâu bên trên, ầm, kim sắc phong bạo ba động cực kỳ kinh khủng, nhất thời đem kia lam sắc cự xà đầu lâu bên trên đánh ra huyết tương, làm cho kia lam sắc cự xà đầu lâu bên trên tiên huyết chảy cuồn cuộn, lộ ra một cái lỗ máu, trong miệng bỗng nhiên thê lương tiếng hi hi hi hi âm thanh, ngươi cẩn thận một chút, chú ý tự bảo vệ mình, Đỗ Thiếu Phủ đối với bên cạnh đại công chúa Trình Thắng Nam nói, lúc này sắc mặt vì đó vi ngưng, đại công chúa Trình Thắng Nam hồi thần lại, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt lộ ra xin lỗi vui vẻ, trong tay lập tức thạch long phong lôi kiếm nắm chắc, phong lôi vang vọng, hạo đảng uy áp hạ, làm cho xung quanh không ít chính muốn nhào tới không ít hung hãn yêu thú vi trong mắt dũng xuất kiên kỵ, ngao, o, o, như muốn là đồng thời, một con cự đại hung cầm chấn sí đáp xuống. Cự đại song sĩ tịch quyển, mang hai cổ phong bạo tuyền cân xoáy, có lợi trảo tham xuất, ác liệt khiếp người, bao phủ Đỗ Thiếu Phủ cùng Trình Thắng Nam, suy lạp, này cự đại hung cầm đáp xuống, giống như là muốn đem Đỗ Thiếu Phủ, đại công chúa Trình Thắng Nam hai người xé nát, ác liệt trảo ấn trước, phát ra trận trận sắc bén tiếng xé gió, có thể vặn vẹo không gian, sợ là bị này lợi trảo chộp trúng, ngay cả đỉnh núi đều có thể bị trực tiếp bắt nổ tung, chấn nhân tâm phách, hống. Nhưng vào lúc này, một đạo chấn nhân tâm phách tiếng hổ gầm hạo đãng truyền ra, chấn thiên địa nổ vang, một đạo mặt hắc sắc lưu quang thiểm điện trùng kích trời cao lướt ra, trong nháy mắt hóa thành một con khổng lồ hắc sắc phi hổ, hắc sắc phù văn xung thiên, mực hắc sắc cự hổ chấn xí, mang lốc xoáy bão táp dòng chảy không gian phô thiên cái địa tịch quyển trời cao, bá đạo vô thớt, mãnh hổ chụp mồi, tốc độ so lên kia hung cầm tốc độ thế nhưng nhanh hơn nhiều, hống, mực hắc sắc cự hổ hung ác dữ tợn mở miệng rít gào. Như hắc sắc lôi đình trùng kích, vung lên hổ trảo bỗng nhiên vung lên, hổ trảo trực tiếp xé rách tại kia hung cầm trên người, tựa như muốn xé rách trời cao, kèm theo bá đạo hung hãn ba động tịch quyển, đem xung quanh không gian chấn đắc lung lay sắp đổ lên, xì xì xì, kia hung hãn ngập trời hung cầm, thời khắc này nhưng là trực tiếp bị mực hắc sắc cự hổ một trảo xẹt qua, cự đại thân thể bắt đầu lộ ra vết nứt, khiếp người song đồng lộ ra hoảng hốt, thân thể cao lớn lập tức tại giữa không trung hóa thành huyết vụ. Thật mạnh huyết mạch, chúng thú mắt lộ ra kinh hãi, ngay cả ngân dực ma điêu, thương viêm xích báo, phục hổ phách ngao trong ánh mắt nổi lên kinh ngạc, kia hắc sắc cự hổ trên người giăng đầy mực vảy màu đen, còn như thâm thúy bầu trời đêm làm bằng, mặt hắc sắc lân phiến bên trên, vừa có một loại thâm thúy vàng óng ánh chi sắc mơ hồ nhảy, trên người uy thế, tựa như là hổ tộc chí tôn tồn tại, tu vi tuy rằng còn chưa tới thú vương cảnh, nhưng là kia huyết mạch uy áp nhưng là làm cho bọn họ cũng theo đó run rẩy kịch liệt. Đặc biệt phục hổ phách ngao, trong cơ thể hắn có viễn cổ hổ tộc huyết mạch, lúc này đối mặt kia mực hắc sắc cự hổ, huyết mạch linh hồn không khỏi là bị tới tự huyết mạch áp chế, dòng máu như thế này mạnh, so lên hắn mạnh hơn rất nhiều, so lên kia thanh sắc quần dài trên người thiếu nữ huyết mạch uy áp, cũng kém không nhiều, quá mức khủng bố, hổ tộc chí tôn sao, phục hổ phách ngao khiếp sợ, hắn có thể cảm giác được kia mực hắc sắc cự hổ trên người có hổ tộc chí tôn khí tức. Nhưng là căn bản không nhìn ra kia mặt hắc sắc khủng bố cự hổ loại nào hổ tộc yêu thú. Đỗ Thiếu Phủ nhìn Chu Không, thần sắc hơi trầm xuống, ánh mắt hơi hơi khép, bỗng dưng tử bào rung lên, đạm kim sắc phù văn dũng động, tại đây ngắn ngủi đột nhiên một cổ bá đạo ác liệt khí thế khủng bố như lũ quét bộc phát, một cổ chói mắt kim sắc quang mang tự Đỗ Thiếu Phủ thể nội phóng lên trời, trong lúc mơ hồ kim sắc quang mang bên trong như là có một con kim sĩ đại bàng điểu chấn sĩ mà ra, kim sắc phù văn chói mắt còn như một vòng mặt trời mới mọc, xì xì xì, trong sát na, sơ thăng thái dương tia sáng chói mắt trong, phù văn xếp đặt ngưng tụ, tối hậu tại Đỗ Thiếu Phủ trên lưng trực tiếp ngưng tụ thành một đôi kim quang dập dập phù văn song xí, này sát na, sau lưng phù văn song xí chấn xí mà động, bá đạo ác liệt khí thế bỗng nhiên tự Đỗ Thiếu Phủ thể nội tịch quyển mà ra, thân thể nhất thời chấn xí lăng không trôi nổi dựng lên, song xí vỗ, như đại bàng chấn xí, bay lượn cửu thiên. Này không phải chân chánh kim sĩ đại bàng điểu, lúc này kim sắc phù văn song sĩ vỗ, kim quang vạn trượng phóng thích, làm cho Đỗ Thiếu Phủ nhưng lại như là chân chính kim sĩ đại bàng điểu hàng lâm, chịu tải kim sĩ đại bàng điểu nhất tộc bá đạo ý chí và uy áp, gào gừ, tại kim sĩ đại bàng bá đạo ý chí và uy áp khí tức tịch quyển hạ, thời khắc này, bốn phía sơn phong trong bầy thú hung cầm mảnh thú cảm thấy như vậy khí tức kinh khủng, không khỏi là vì đó tiếng hi y âm thanh rít gào. Thân thể phủ phục, loại khí tức này, vạn thú vô pháp chống đỡ, ô, đặc biệt hết thảy hung cầm, càng thì không cách nào đối kháng, nhao nhao tiếng hi, y âm thanh trụy lạc, nằm rạp trên mặt đất, khi nhân loại tại sao có thể có chúng ta yêu thú khí tức, thương viêm xích báo thời khắc này khiếp sợ, hắn có thể cảm giác được, lúc này khi nhân loại khí tức trên người, tuyệt đối là yêu thú, hơi thở thật là khủng bố, làm sao nhìn như là kim sĩ đại bàng. Đây chính là chúng ta yêu thú chí tôn tồn tại. Phục hổ phách ngao song đồng cũng ở đây chấn kinh ngạc. Hắn không nhận ra kia màu mực cự hổ tới lịch, nhưng là có thể cảm giác được kim sĩ đại bàng điểu tới lịch. Loại này đơn thuần huyết mạch uy áp, so lên kinh khủng kia mực hắc sắc cự hổ còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Kim sĩ đại bàng, thật chẳng lẽ chính là kim sĩ đại bàng nhất tộc sao? Ngân dực ma điêu khiếp sợ, lúc này tuấn tú phi phàm trên mặt, song đồng đang run rẩy. Đối với hắn ngân dực ma điêu nhất tộc tới nói, kim sĩ đại bàng điểu nhất tộc, đó cũng là chí tôn tồn tại, ngân dực ma điêu nhất tộc huyết mạch căn bản là không có cách đối kháng, nếu là ngân dực ma điêu phi cầm bên trong vương giả, kia kim sĩ đại bàng chính là phi cầm bên trong chí tôn bá chủ, hống, tiểu hổ lần thứ hai hổ gầm gào thét, tiếng gầm kích lên không gian sóng vang xung thiên, giống như sóng lớn cuồn cuộn, chấn vùng thế giới này nổ vang, hổ trảo đạp không mà đứng, dưới chân sinh mây, tiểu hổ song sĩ rung động, có một cổ đạm kim sắc sóng văn giống như là biển gầm mênh mông phập phồng, tựa như kinh đào phách ngạn, bá đạo vô thớt, làm cho phía dưới nửa bên cự phong bên trên lâm hải đổ rạp, toái thạch cút rơi, cảnh tượng khiến người ta sợ hãi. Vào lúc này tiểu hổ bạo phát uy áp hạ, bốn phía bầy thú huyết mạch linh hồn sợ run, đó là đối mặt thú trong chí tôn đang nộ hống. Tiểu hổ chiếm giữ trời cao, nhìn chằm chằm, uy áp cút cút, thanh âm như sấm, có thể một tiếng gầm rung động non sông, trấn áp vạn thú. Tiểu hổ tiến hóa sau, thế nhưng có hắc ám thiên hổ uy năng, thanh long bạch hổ, phượng hoàng huyền vũ chờ thiên thú bản trước 10 khủng bố yêu thú không khỏi là trong tay chí tôn tồn tại. Hắc ám thiên hổ không kém bạch hổ, kia uy áp, vạn thú vô pháp đối kháng. Lúc này theo Đỗ Thiếu Phủ kim sĩ đại bàn khí tức tịch quyển, tiểu hổ hắc ám thiên hổ cùng kim sĩ đại bàn khí tức hỗn hợp khuếch tán, này hạo đảng uy áp hạ, bốn phía bầy thú đã sớm bắt đầu từ từ nằm rạp trên mặt đất, kia uy áp hạ, căn bản cũng không dám chống đỡ. Kỹ kỹ, ngân dực ma điêu rít gào tiếng hi, y, y, y, y âm thanh, dục vạn thú, muốn khống chế bầy thú. Chỉ là mặc kệ lúc này ngân dực ma điêu làm sao rít gào tiếng hi, y, y, y, y âm thanh, bốn phía bầy thú nằm rạp trên mặt đất, căn bản không dám tái tùy ý nhúc nhích, chỉ có từng đạo run sợ kinh lôi tiếng gầm gừ vang vọng tại loạn yêu nhai thượng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.